Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám chủng tộc bộ đội còn đang dựa theo dự định con đường hành quân. Những này thượng vị huyết tộc lại phân tán tìm tòi một hồi, cũng là đuổi theo đội ngũ của mình rồi. Thiên Dạ tiếp tục tiến lên, lại mấy bận tao ngộ hắc ám chủng tộc nhất phương trinh sát Du Tiếu. Hắn phát hiện đang đi tới vị Dương Thành phương hướng trên còn vắt ngang mấy nhánh hắc ám quân đội. Vì tránh khỏi thám báo, hắn cải biến mấy lần con đường sau bị bức phải cách nơi cần đến càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Cho dù Thiên Dạ không biết bên ngoài phát sinh đại sự gì, nhưng nhìn hắc ám đại quân tập kết quy mô, phe đế quốc tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ liền thuận lợi như vậy hội sư, bởi vậy đại chiến tùy thời tùy chỗ sẽ bạo phát. Khu vực này đâu đâu cũng có hắc ám thám báo, cường giả cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại chính là muốn chạy trốn hướng ra bên ngoài, phiêu lưu cũng đã rất lớn, làm không tốt còn có thể đâm đầu vào đến đây chặn lại đế quốc quân đội. Thiên Dạ cân nhắc một hồi, quyết định thật nhanh xoay người, trở về vừa mới trải qua một mảnh phức tạp vùng núi, tìm một cái địa thế hướng phía dưới kéo dài sơn động, sau đó đem cửa động cẩn thận che lại, tự mình tìm tòi đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất, liền như vậy ở bên trong tu luyện, chuẩn bị vượt qua đoạn này không an tĩnh thời kỳ. Đại chiến tại ngày thứ hai hừng đông bạo phát, cho dù ẩn sâu dưới đất, Thiên Dạ cũng có thể cảm giác được bên ngoài nguyên lực năng lượng va chạm cùng dư âm nổ mạnh. Có lúc toàn bộ đại địa đều tại chấn động kịch liệt, thật giống hang động kể cả ngọn núi sẽ ở một khắc tiếp theo sụp xuống. Có thể thấy được trận địa chiến tranh trình độ kịch liệt. Như thế cường giả, lớn như vậy quân, tập hợp nơi đây sinh tử đại chiến, đến tốt cùng là vì cái gì? Thiên Dạ có lúc cũng không nhịn được hiếu kỳ nguyên nhân. Hắn đương nhiên không biết, gợi ra trận đại chiến này nguyên nhân thực sự chính là Hắc Dực quân vương Andorra Nguyên Sơ Chi Dực. Chỉ là tại một lần nào đó hoàn thành 40 vòng binh phạt quyết sau, Thiên Dạ tình cờ phát hiện, cái kia một mực lười biếng chiếm giữ tại phủ văn bên trong ám kim huyết khí bơi đi ra. Tại dư thừa lê minh nguyên lực trong hoàn cảnh, nó cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ vây quanh trái tim chậm rãi đi vòng vèo, thật giống tại tản bộ. Mà ám kim huyết khí một đầu thêm ra một đôi nho nhỏ cánh chim, hết sức kỳ lạ, làm cho nguyên bản không nhìn ra đầu đuôi huyết khí thật giống bỗng dưng nhiều hơn một cái đầu. Chương 33, Nham Tâm Ngọc Thư. Tinh khiết hắc ám nguyên lực nuôi nấng huyết khí tấn cấp tốc độ cũng tương ứng tăng nhiều, Thiên Dạ trong cơ thể phổ thông huyết khí đã có 7 đạo tấn cấp thành công, màu tím huyết khí cũng nằm ở lên cấp tam giai biên giới. Từ đó, hắn tự thiết tê thú nơi đó có được tinh huyết toàn bộ tinh luyện chuyển hóa. Trên mặt đất chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thế nhưng từ cái này chàng kinh thiên động địa đại chiến sau, liền cũng không còn ngang nhau cường độ xung đột, lục tục đánh một quãng thời gian, liền dần dần vắng lặng. Thiên Dạ nơi sâu xa dưới đất lòng núi, không biết ngày đêm, tu luyện tiến vào bước ngoặt quan trọng, thứ 7 viên nguyên lực tiết điểm đang tại thắp sáng. Tinh khiết lê minh nguyên lực nhen nhóm tiết điểm hiệu quả cũng so với phổ thông nguyên lực muốn xịn. Tại một khắc nào đó, Thiên Dạ bỗng nhiên chấn động toàn thân, trong cơ thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, thứ 7 nơi nguyên lực tiết điểm bình phong ầm ầm phá nát, nguyên lực từ trong tiết điểm cuồn cuộn mà ra. Còn lại 6 nơi tiết điểm đều tại chấn động không ngớt, tựa cùng tân sinh nguyên lực tiết điểm lẫn nhau ứng hòa. Chờ tiết điểm vững chắc xuống sau, Thiên Dạ mới khống chế trong cơ thể mênh mông thật lâu nguyên lực thủy triều chậm rãi hạ xuống, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới giơ tay nhấc chân sức mạnh dồi dào, khá muốn mạnh mẽ bạo phát một hồi. Từ giờ khắc này, hắn chính thức đi vào cấp 7. Dựa theo huyết tộc tiêu chuẩn, đã coi như là bước vào thượng vị huyết tộc cửa lớn, có thể đạt được kỵ sĩ phong tước. Tại nhân loại đế quốc, cấp 7 cũng là mới lên cấp quý tộc nhập môn ngưỡng cửa, tại trong quân đội có thể lên cấp trung tá, cũng có tư cách nhậm chức đoàn trưởng một đoàn. Chu vi đã yên tĩnh rất lâu, xem ra trên mặt đất chiến đấu có một kết thúc. Thiên Dạ dọc theo quanh co hành lang đi tới cửa động, lắng nghe một hồi, phá tan niêm phong cửa đất đá. Bên ngoài chính là ban ngày, theo mùa sáng càng ngày càng gần, ánh mặt trời tựa hồ càng thêm sáng sủa, vùng núi gió cũng có hơi thở nóng bỏng, chỉ là lúc này còn bí mật mang theo cực kỳ nồng nặc khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Thiên Dạ leo lên đỉnh núi, dõi mắt nhìn tới, một hồi khốc liệt đại chiến di tích liền hiện ra ở trước mắt. Bình nguyên sớm đã bị đại hỏa đốt cháy khét, biên giới mấy tòa đứng lẻ loi ngọn núi cư nhiên chặn ngang cắt đứt. Sông lớn đã khô cạn, hết thảy cây rừng thành đất khô cằn. Như núi nhỏ chiến tranh cự thú khi còn sống uy lực vô cùng, hiện tại thì chỉ còn dư lại từng bộ khung xương to lớn. Chiến trường hiển nhiên đã quét dọn qua, song phương chiến sĩ di hài đều bị lấy đi. Bất quá hắc ám chủng tộc nhất phương chiến tranh cự thú, cùng với nhện bộc như vậy bia đỡ đạn, sẽ không người đi quản. Giờ phút này trên chiến trường, tụ tập không biết bao nhiêu ô nha cùng kền kền, tại dưới mỏ sắc bén của chúng, thi thể chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ xương trắng. Thiên giả không biết trận đại chiến này đế quốc thắng hay thua, từ chiến trường di tích rất khó phán đoán thắng bại, nhưng xem này khắc phục hậu quả tình huống, cũng giống như song phương đánh cái hòa nhau, sau đó từng người thu thập tàn cục. Giờ khắc này ở thiên giả trong tầm mắt, không tiếp tục một cái hắc ám chủng tộc, cũng không có nhân loại xuất hiện. Giống như đại chiến như vậy sau chiến trường, bởi vì hắc ám chủng tộc một phương thường thường sẽ vứt bỏ đại lượng bia đỡ đạn cùng chiến tranh cự thú thi thể, bởi vậy trong thời gian ngắn sẽ ôn dịch hoành hành. Đối thực lực chưa đủ nhân loại tới nói, nơi này chính là sinh mạng vùng cấm, thiên giả tuy rằng không sợ, nhưng ở lâu cũng không thoải mái. Hắn phân biệt một cái phương hướng, hướng về vị Dương Thành mà đi. Sau đại chiến, bát ngát khu vực mấy thành chân không, dọc theo đường đi thiên dạ đều không có gặp phải đẳng cấp cao điểm chiến sĩ, liền dã thú đều không có. Bất quá rất nhiều người nhặt rác cùng kẻ lang thang chen chúc tiến vào khu vực này, đối với bọn họ tới nói, vừa mới kết thúc đại chiến chiến trường chính là một mảnh không có khai quật mỏ vàng, bên trong có vô hạn cơ hội. Quét tước chiến trường lúc, tiện tay để sót một ít đồ chơi nhỏ, đều có khả năng để những người nhặt rác này trải qua một đoạn thiên đường y hệt tháng ngày. Thiên dạ thuận lợi đã đến vị Dương Thành, đại chiến tựa hồ cũng không hề đối tòa này đế quốc tại trên vĩnh dạ đại lục lớn nhất thành thị sản sinh ảnh hưởng, trong thành như trước phồn hoa xa mỹ, dòng người như lửa mạnh. Ở trong trời đêm, có thể nhìn thấy điểm điểm đủ loại ánh đèn, giống như chói mắt ngôi sao. Đó là từng chiếc vượt qua xa xôi không vực mà đến thuyền bay, đang tại không ngừng hạ cất cánh. Làm liên tiếp vĩnh dạ đại lục cùng đế quốc bản thổ hai nơi then chốt lớn một trong. Vị Dương Thành thuyền bay căn cứ hầu như chính là một tòa thành thị cỡ nhỏ, mỗi ngày đều có hơn 100 chiếc tàu hạm ở đây hạ cất cánh. Mà ở thời kỳ chiến tranh, vì vận chuyển lính, này một con số có thể vượt lên mấy lần, lần này đế quốc bản thổ đến đây tham chiến chủ lực quân đoàn cũng phần lớn trải qua cái này trung khu. Thiên dạ nhưng không có tâm tư gì thưởng thức thành phố phồn hoa, bởi trận đại chiến này, hắn tại lòng núi dưới nền đất ngưng lại hơn 10 ngày, cũng không biết Tống Tử Ninh bên kia tình huống thế nào. Hắn vào thành sau tìm cái khách sạn nhỏ, tiếp theo đến đế quốc thương hội các chỗ, phân tán đem tinh mãng vải bán đi hơn nửa, được rồi mấy trăm kim tệ, cuối cùng mới đi Ninh Viễn tập đoàn ở trong thành mở một cái nguyên lực vật liệu cửa hàng. Thiên dạ ở nơi đó bán mất, còn lại tinh vải cùng tài liệu khác, đưa ra tín vật sau bắt được một cái Tống Tử Ninh lưu lại bao gói, trừ ngoài ra liền không còn đạt được càng nhiều tin tức. Có người nói Ninh Viễn tập đoàn bản địa mấy cái cao cấp quản sự tất cả đều không ở trong thành. Trưởng quỹ cũng chỉ là căn cứ tín vật giao hàng bao gói. Thiên giả cùng hắn hàn huyên vài câu, liền phát hiện tên này trưởng quỹ khả năng chỉ là một cái ngoại vi nhân viên, còn tưởng rằng thiên giả là đặt riêng đặc thù dụng cụ khách hàng. Thiên giả trở về nơi ở sau mở ra bao gói, bên trong là một khối bằng nửa bàn tay ngọc bài. Đó là một phong nham tâm ngọc thư, ngọc diện bóng loáng nhìn qua không có vật gì, kỳ thực đã dùng nguyên lực điêu khắc tin tức, nhưng chỉ có người nhận thư lấy ước định phương pháp đưa vào nguyên lực mới có thể làm cho chữ viết hiện lên, nếu không được kỳ pháp, phá hỏng ngọc bài cũng không chiếm được nội dung. Trong cái bọc còn có một phong thư, chỉ giải rác mấy lời, Tống Tử Ninh nắm thiên dạ đem này phong nham tâm ngọc thư đưa đi Tây Lục, thu kiện người là Triệu Việt một tên chiến tướng. Loại không khí mặt ngoài bình thản nội bộ khẩn trương này để thiên dạ rất là lo lắng, nhưng cũng không có quá nhiều có thể làm, chính hắn cũng là một đống phiền phức. Tại đây trong thành thị xa lạ càng không thể tùy tiện đi hỏi thăm Tống Việt tin tức. Ngược lại là nơi cần đến khiến hắn thập phần bất ngờ, lại là ở vào Tây Lục Triệu Việt. Daru trong nhật ký nhắc tới Di Vong Sơn Mạch cũng ở đằng kia một vùng, cùng Triệu Việt bổn gia trấn thủ Yến Vân Quan cùng thuộc về Niệm Thanh Sơn Hệ. Hai ngày sau, thiên dạ chỉnh đốn và sắp đặt bọc hành lý, đem bắt mắt ưng kích hủy đi thành linh kiện, từng cái để vào ba lô. Song sinh hoa cùng thiểm diệu quang nha cũng đều thu vào trên người chiến thuật giáp kít nội bộ. Hắn từ cửa hàng vũ khí mua chút tầm thường trang bị treo ở bên hông, bao quát một cái hai tay đồ tể cùng hai cái quân dụng chiến thuật đoàn đao. Lối ăn mặc này để thiên dạ nhìn lên chính là một cái không thể bình thường hơn độc hành thợ săn. Đoàn đao cùng đồ tể thì lan truyền ra rõ ràng tín hiệu, đây là một cái yêu thích đánh nhau tay đôi người điên. Bình thường lý trí chút người cũng không muốn trêu chọc yêu thích cận chiến ra hỏa. Người như vậy thường thường bị chết rất nhanh, nhưng mặt khác cũng mang ý nghĩa bọn hắn càng yêu thích mạo hiểm, cũng càng nguyện ý liều mạng. Thiên Dạ thanh toán 5 cái kim tệ, ngồi lên đi tới đế quốc bản thổ công cộng thuyền bay. Hắn đem từ Tần Lục lại chuyển đi Tây Lục. 5 cái kim tệ phí thuyền có thể nói không ít, cho nên Vĩnh Dạ đại lục phần lớn bình dân, bao quát quân viễn chinh chiến sĩ ở bên trong, cả một đời đều khó mà đến đế quốc bản thổ đi xem một chút. Đây là một chiếc cũ kỹ thuyền bay, Thiên Dạ cùng mấy trăm người đồng thời chen tại khoang đáy. Tại dài rằng giặc 2 ngày phi hành trong quá trình, bọn hắn đều sẽ ở lại đây. Không có toilet, cũng không có phòng ăn, trong khoang mùi vị tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bất quá những này đối Thiên Dạ tới nói, cũng không tính là khó khăn. Khoang đáy ít nhất còn có cái chỗ ngồi, hắn lúc trước đi tới Vĩnh Dạ đại lục lúc, ngồi nhưng là lén qua thuyền khoang chứa hàng, là nằm nhoài tại trên khoáng thạch một đường tới. Tại có mấy lần kịch liệt sóc nảy lúc, còn thiếu chút nữa bị chôn sống và sụp xuống đống khoáng thạch. Thiên Dạ cũng không muốn để người chú ý, cho nên thượng tầng cứ việc còn có điều kiện tốt khoang thuyền, hắn vẫn là lựa chọn cùng đồng dạng thân phận thợ săn, bọn lính đánh thuê nhét chung một chỗ. Lên thuyền không lâu, thuyền bay liền ở nổ vang cùng kịch liệt run rẩy bên trong chậm rãi lên không, bay về phía đại lục biên giới. Lữ trình còn muốn rất lâu, Thiên Dạ tựa ở trên vách khoang, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, trên đùi của hắn bỗng nhiên đã trúng một cú đạp nặng nề. Thiên Dạ mở mắt vừa nhìn, thấy một tên tráng kiện như gấu đại hán chính tàn bạo mà theo dõi hắn, cười lạnh nói, nhường một chút, nơi này đại gia muốn. Thấy Thiên Dạ nhìn sang, tráng hán kia lộ ra đầy hoa văn hình xăm cánh tay, lại đem bên hông đoản đao rút ra nửa đoạn. Tại đây tráng hán phía sau, còn có mấy người đồng bàn. Giờ khắc này bọn hắn đều lấy đồng dạng ánh mắt khát máu nhìn Thiên Dạ. Hiển nhiên chỉ cần một câu nói không hợp, những người này ngay lập tức sẽ hóa thần ác lang. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá Thiên Dạ xác thực không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người mình, lại muốn tới nơi này chen khoang đáy, hầu như không có ba cấp trở lên chiến binh. Trước mắt mấy người này chính là như thế, thì uy lúc là dựa vào hình thể cùng bắp thịt, mà không phải phóng thích nguyên lực khí tức, thực lực có thể tưởng tượng được. Thiên Dạ đứng lên, đối tráng hán kia cười cười, nói, ngươi đá đến ta. Vậy thì thế nào, lão tử còn muốn nhiều đá mấy đá đây? Đại hán nói xong, quả nhiên lại là một cước mạnh mẽ hướng về Thiên Dạ đầu gối đá vào. Thiên Dạ lại là cười cười, thân hình vi ti bất động, chỉ là nhấc chân một cước cản trở lại. Phịch một tiếng vang trầm, hai cái chân chính diện đụng vào nhau, ngay sau đó là lanh lảnh liền khối tiếng gãy xương. Đại hán bỗng nhiên một tiếng hét thảm, khom lưng ôm lấy đã triệt để biến hình chân nhỏ, làm cho kinh thiên động địa. Thiên Dạ chuyển động xuống mắt cá chân, ngược lại là cảm thấy ung dung rất nhiều. Hắn vừa mới lên cấp thất giai, thân thể, đặc biệt là hai chân lại bắt đầu một vòng mới sinh trưởng cường hóa, quá trình này dài rằng giặc lại thống khổ, loại kia trong xương tê ngứa, có lúc đều có loại muốn đá tưởng kích động. Đại hán kêu thảm thiết một mực tại kéo dài, Thiên Dạ nhún nhún vai nói, thực sự quá ổn rồi. Sau đó một cước đá vào đại hán trên ót, đem hắn trực tiếp đạp ngất đi. Đại hán cái kia mấy người đồng bạn người người thay đổi sắc mặt, có hai cái hung hãn thành tính, đầu lại không dễ dùng ra hỏa bạt thương nhắm ngay Thiên Dạ. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, ta tâm tình chính không tốt, các ngươi thực sự là muốn chết. Trước mắt mọi người một bông hoa, ngay sau đó là đinh tai nhức óc hai tiếng nổ vang, tại như thế chật hẹp chen chúc không gian, đồ tể âm thanh đủ để đem người lỗ tai chấn điếc. Trên người hai người nguyên lực ánh sáng bạo phát, cả người đều bị nổ đến bay ngược ra ngoài, cả người xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Khoang đáy thập phần chen chúc, ở đằng kia hai cái không may ra hỏa bên cạnh còn đứng mấy cái không quan hệ hành khách. Giờ khắc này bọn hắn đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay tại trên người mình điên cuồng sờ tới sờ lui, muốn phát hiện đến tột cùng nơi nào bị thương, có thể tìm tới tìm lui, cư nhiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới lông tóc không tổn hại. Thiên Dạ dùng là uy lực lớn đổ tể, hơn nữa đánh ra nổ tung bắn ra, bọn hắn cơ hồ là cùng cái kia hai cái không may ra hỏa thiếp thân mà đứng, sao không có thụ thương. Khoang đáy bên trong nhất thời hỗn loạn tưng bừng, mọi người hướng về hai bên đưa đẩy, ở chính giữa nhường ra một khối lớn đất trống. Thiên Dạ đối diện nguyên bản cần phải có 7 người, chỉ bất quá bây giờ trong đó ba cái đã nằm ở trên sàn nhà. Khoang đáy cửa khoang bỗng nhiên bị dầm một tiếng đụng ra, xông tới mấy cái hung thần ác sát y hệt thuyền viên, còn có một tên thuyền trưởng râu rậm. Không biết tại trên thuyền bay không thể dùng súng nguyên lực sao? Thuyền trưởng râu rậm trong thanh âm lộ ra sát khí. Chương 34, Tịch Hỏa Nguyên. Khoang đáy bên trong hơn 100 người đều câm như hến, thường thường tại giữa hai đại lục qua lại, rất nhiều đều nghe nói qua vị này biệt hiệu, râu mép lão đao, thuyền trưởng sự tích. Có người nói đang chạy đế quốc quan phương đường biển trước đó, người này làm qua một quãng thời gian rất dài hải tặc. Dù cho không đề cập tới sự tích trước kia, râu mép lão đao chỉ dựa vào thực lực là có thể bãi bình đầy khoang người. Ai nổ súng? Râu mép lão đao lại hỏi một câu. Là ta, Thiên Dạ thong dong trả lời, hắn đang dùng khăn vuông lau khô giáo đổ tể, lại cắm vào hông. Râu mép lão đao hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, khóe mắt bỗng nhiên khó mà nhận ra địa nhầy nhầy. Hắn đi tới hai cái bị oanh ngã ra hỏa trước, dùng chân đem bọn họ gẩy được lật qua, cúi người nhìn một chút, nói, còn chưa chết. Đem mấy cái này gây chuyện ra hỏa đưa đến khoang nhiên liệu đi. Râu mép lão đao đứng dậy, hướng về tráng hán cái kia một nhóm còn đứng bốn người chỉ tay, bàn tay vung lên, kể cả nằm dưới đất đồng thời gom vào. Dứt lời, hắn cư nhiên xoay người liền muốn rời đi. Cả kia vài tên thuyền viên đều có chút ngây dại, một người hướng về Thiên Dạ chỉ tay, hỏi, vậy hắn đây? Râu mép lão đao hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói, không hắn chuyện gì. Làm theo lời ta bảo. Râu mép lão đao đẩy cửa rời đi, một tên trợ thủ đi theo phía sau hắn. Đi tới cầu thang mạn trung gian, nhìn hai bên một chút không người, mới nhẹ nói, lão đại, tiểu tử kia nhưng là hỏng rồi quy củ của ngươi. Râu mép lão đao hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi có thể sử dụng đồ tể đánh ra loại trình độ này bạo liệt đạn, vậy cũng không cần thủ quy củ của ta. Bộ kia tay ngớ ngẩn, nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, sau đó sắc mặt dần dần thay đổi. Đồ tể uy lực lớn, nhưng cũng là nổi danh khó mà khống chế. Thiên Dạ oanh ra hai phát bạo liệt đạn, nhưng không có thương tổn được phụ cận người, hai cái kẻ xui xẻo cũng đều thương mà không chết, này có thể so với đem bọn họ nổ đến chia năm xẻ bảy muốn khó được nhiều lắm. Tình huống như thế, hoặc là thanh này đồ tể là cao cấp súng nguyên lực ngụy trang mà thành, hoặc là Thiên Dạ có mạnh mẽ công quyết điều khiển nguyên lực đã là xuất thần nhập hóa, bất luận loại tình huống nào, đều không phải là bọn hắn những này chạy thuyền người có thể đắc tội nổi. Về phần người như vậy vì sao không có chuyện gì chạy đến khoang đáy đi đợi, tên này trợ thủ căn bản không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Làm hắn một chuyến này, biết được quá nhiều, cũng là bị chết càng nhanh. Trên thuyền bay từ đó bình an vô sự, một đường đã đến Tần Lục. Râu mép lão đao đứng ở cửa khoang, nhìn các hành khách từng cái rời đi. Theo thường lệ khoang đáy người là cuối cùng rời thuyền, bất quá lần này có thêm mấy cái trụ khoang nhiên liệu, cùng Hắc Thạch ngủ ở cùng nhau ra hòa. Khi Thiên Dạ rời thuyền lúc, râu mép lão đao bỗng nhiên vứt cho Thiên Dạ một cây chủy thủ, nói, trở về lúc nếu như còn ngồi thuyền của ta, chi phí giảm phân nửa. Thiên Dạ đỡ lấy chủy thủ nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn phía râu mép lão đao cười cười, nói, ngoại trừ cái này, còn có chỗ tốt gì? Ta cái gì đều vận, râu mép lão đao nói. Nghe tới không sai, con đường đây. Điểm ban đầu cùng nơi cần đến do người định, đường biển ta tới chọn. Thiên Dạ lấy ra một gói thuốc lá, vứt cho râu mép lão đao, nói, được, nếu có cần, ta sẽ tới tìm ngươi. Chờ Thiên Dạ đi xa, râu mép lão đao mới mở ra hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một cái, phóng tới dưới mũi ngửi một cái, sắc mặt lập tức hơi đổi. Bên cạnh trợ thủ bỗng nhiên dùng sức hít hít cái mũi đặc biệt cực lớn, nhất thời tập trung vào điếu thuốc kia, cũng lại không rời mắt nổi. Lão đại, thuốc lá này có gì đó quái lạ. Phí lời. Bỏ thêm quân dụng thuốc kích thích thứ tốt. Trợ thủ hai mắt phát sáng, xoa xoa đôi bàn tay, lại nói, không đúng, mùi vị có chút khác biệt. Râu mép lão đao lập tức đem bao thuốc thu vào tối thiếp thân túi áo, sau đó mới mạnh mẽ chừng mắt liếc trợ thủ, nhịn đau đem trong tay điếu thuốc kia thả tới. Trợ thủ đem thuốc lá đặt ở dưới mũi, hít vào một hơi thật dài, nói, mùi vị này, cùng những kia thuốc kích thích không giống nhau. Râu mép lão đao chừng mắt lên. Nói, đương nhiên không giống nhau, đây là tinh anh quân đoàn chuyên cống phẩm. Trợ thủ nhất thời sợ hết hồn, suýt chút nữa đem thuốc lá lọt ra khe ngón tay. Lão đại, ngươi nói là, hắn là những địa phương kia người. Râu mép lão đao lại là hừ một tiếng, không lên tiếng. Trợ thủ hai mắt lập tức híp lại thành một cái tuyến, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Dạ ở toàn này không cảng thành thị không có dừng lại bao lâu, ngày thứ hai liền leo lên một chiếc khác thuyền bay, bay đi Tây Lục. Chiếc thuyền bay này rời đi Tần Lục biên giới không lâu sau, các hành khách đều không có phát hiện nó lặng lẽ trách đi đường biển, trải qua một ngày phi hành, ở trong hư không cùng một chiếc khác thuyền bay gặp gỡ. Hai thuyền kết nối, sau đó một nhóm khách nhân cùng hàng hóa liền leo lên thuyền bay đến sau, toàn bộ quá trình cấp tốc mà bí ẩn. Hai chiếc thuyền bay liền như vậy tách ra, từng người hướng về Tây Lục bay đi. Thiên Dạ giờ khắc này đã ngồi ở trên thuyền bay đến sau. Chiếc thuyền bay này khắp nơi là rỉ sắt cùng tu bổ vết tích, xem ra không có 100 năm cũng có 50 năm. Chỗ tốt của nó là ở đế quốc Quan Phương kỷ lục bên trong không có bất kỳ tư liệu, lần này hành trình nơi cần đến cũng là một cái không có tại Quan Phương trên bản đồ đánh dấu ra không càng nhỏ. Bay suốt một ngày sau, thuyền bay rốt cuộc thở hổn hển rơi xuống đất. Thiên Dạ từ trong khoang thuyền nhảy ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Dưới ủng chiến nhất thời gây nên hai luồng màu đỏ bụi bặm, khiến hắn cũng không nhịn được ho khan vài tiếng. Giờ khắc này ánh mặt trời từ đỉnh đầu chút xuống, dường như chạy trồm luồng lừa. Thiên Dạ vừa ra thuyền bay, cũng cảm giác da thịt nóng hừng hực, không khí nóng đến có loại bị bỏng cảm giác. Mặt đất nhiệt độ đã tiếp cận 60 độ, người bình thường ở trong môi trường này hầu như không cách nào hoạt động. Cho dù là Thiên Dạ, cũng cảm giác được có chút không khỏe. Hắn dùng tay che chắn ánh mặt trời, phóng tầm mắt nhìn tới. Thuyền bay đáp xuống một vùng bình địa trên, cái gọi là chỗ khởi hành, kỳ thực chính là vùng hoang dã trên một khối bình địa, nhiều nhất làm qua điểm nhân công bằng phẳng. Ánh mắt có thể nhìn tới, trên mặt đất khắp nơi là màu đỏ đất, không khí khô ráo cực điểm, có gió thổi qua lúc, từng mảnh bụi tung bay, dường như nhảy lên thiêu đốt hỏa diễm. Giống như là mảnh này cao điểm danh tự, Tịch Hỏa Nguyên. Cách đó không xa có cái trấn nhỏ, trên trấn phòng ốc phần lớn là do gỗ cùng phôi đất hỗn hợp tạo thành, toàn bộ là chóp vuông, xem ra nơi này khí hậu khô ráo, ít có ngày mưa. Càng phương xa hơn vùng hoang dã, hầu như không nhìn thấy cái gì thực vật, bắt mắt nhất là lẻ loi dựng đứng mấy gốc đại thụ. Này mấy cây đại thụ đều cao tới 100 mét, bất quá lẫn nhau cách nhau cực xa. Mỗi cây đại thụ đều nghiễm nhiên là một cái vương quốc độc lập. Lúc này một trận cuồng phong thổi qua, màu đỏ khói bụi nhất thời đem toàn bộ chỗ khởi hành nhấn chìm. Chờ gió đi qua, Thiên Dạ cau mày, phun ra miệng đầy sạn, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu, run xuống mảng lớn hồng trần. Người trẻ tuổi, mang theo cái này, đây chính là nơi quỷ quái này tất yếu trang bị. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, thấy là thuyền bay thuyền trường. Hắn đưa tới một cái mang theo khăn che mặt mũ trùm. Cảm ơn, lĩnh giáo qua bão cát lợi hại, Thiên Dạ tiếp nhận mũ trùm mang theo. Thuyền trưởng còn nói, ngươi muốn xe cùng đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Ta mang ngươi tới nhìn nhìn. Thiên Dạ hãy cùng thuyền trưởng hướng về trấn nhỏ đi đến. Bề ngoài trấn nhỏ nhìn lên kích thước không lớn, bên trong lại là ngoài dự đoán náo nhiệt. Trên đường phố hành tẩu hơn nửa là thanh niên trai tráng nam tử, nhìn lên giống như là kẻ liều mạng, cái kia đầy người sát khí, lạnh nhạt ánh mắt, đều cho thấy trên tay của bọn họ đã có không ít máu tươi. Nhìn thấy Thiên Dạ tấm này khuôn mặt xa lạ, không ít người lập tức không còn che giấu địa lộ ra ánh mắt sói đói nhìn thấy con mồi. Bất quá khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Thiên Dạ bên hông chủy thủ trên lúc, lập tức ánh mắt liền biến được nhu hòa rất nhiều. Mang theo râu mép lão đao chủy thủ, hiển nhiên là người một nhà. Ở một tòa kho hàng nhỏ bên trong, Thiên Dạ nhìn thấy một chiếc không biết là niên đại nào sản xuất hai vòng đầu máy. Cái này đài nặng gần 1 tấn tên to xác bề ngoài cũ kỹ không thể tả, bất qua hắn lại chú ý tới động cơ cùng then chốt linh kiện đều bảo dưỡng khá tốt, hơn nữa động cơ trên cư nhiên còn có một cái xếp vào nguyên lực hàng ngũ chỗ nối. Thuyền trưởng vỗ có tới dài 3 mét đầu máy, nói, Lôi Hổ, đây chính là cái nhãn hiệu tốt. Đương nhiên, 150 năm trước là như thế này. Người tuổi trẻ bây giờ đều không thích loại này, chỉ có ngành hán mới có thể chơi được chuyển gia hòa. Nặc, ngươi xem. Ta còn tìm cao thủ cải trang quá. Nó chạy lên có thể so với nhìn qua còn muốn đủ sức lực. Thiên Dạ bốn phía nhìn sang, kho hàng nhỏ bên trong khắp nơi đều chất đầy vứt bỏ linh kiện, cũng không còn bộ thứ hai đầu máy, tựa hồ có thể lựa chọn cũng chỉ có cái này tên to xác rồi. Bất quá nhìn chiếc này tuổi chí ít lớn hơn mình gấp mấy lần đầu máy, Thiên Dạ làm sao đều cảm thấy nó giá trị không được 50 cái kim tệ. Thuyền trưởng cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng vứt ra chìa khóa lại đây. Sau đó hắn sát vào Thiên Dạ, vô cùng thần bí nói, về phần ngươi muốn một thứ khác, ta chỉ có thể nói ngươi vận khí thực sự không sai. Gần nhất có vị đại sư chân chánh liền ở trên trấn, trong tay hắn cần phải có người muốn hàng. Đương nhiên, đồ vật được, cũng sẽ có tương ứng giá tiền. Thuyền trưởng vẫy tay, nói, đi theo ta, số may tiểu gia hỏa. Xem qua bộ này lôi hổ sau, thiên giả cũng không cảm thấy vận khí của mình sẽ tốt hơn chỗ nào. Bất quá sinh sống ở màu xám giải đất người khả năng đều là bộ dáng này, nhìn lên thần thông quảng đại, tựa hồ cái gì đều có thể làm được, nhưng nếu như bọn hắn có thể lấy được đúng nghĩa thứ tốt, đâu còn cần phải ở loại địa phương này lăn lộn. Huống hồ thiên giả cũng không có quá nhiều lựa chọn, nếu như hắn đi đế quốc công cộng tuyến đường, tiến vào Tây Lục phía đông nam nhân tộc không cảng thành thị, lại một đường lên phía bắc đi tới Triệu Phiệt lãnh địa, không nói phải xuyên qua mấy cái hành tinh tốn thời gian lâu ngày, hành tung phương diện cũng rất dễ dàng bị hữu tâm nhân nhằm vào. Tuy rằng hắn không rõ ràng Tống Tử Ninh tình huống bên kia, có thể vạn sự cẩn thận chút tổng không có sai. Như thế thứ nhất, cũng chỉ có đi những này dưới đất con đường rồi, nhưng thiên dạ đối Tây Lục hoàn toàn không biết gì cả, dâu mép lão đao xem như là cái thu hoạch ngoài ý muốn, dù như thế nào cũng hầu như so với hắn đã đến Tây Lục sau lâm thời tìm người tin cậy. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, thiên dạ quan sát trước mắt gian phòng này cửa sổ không hoàn toàn, thấp bé bóng tối bùn phôi phòng nhỏ, thực sự không tưởng tượng ra được cái dạng gì, đại sư, sẽ trụ ở cái địa phương này. Thuyền trưởng ngọ nguậy như gấu thân thể, chen vào phòng nhỏ. Thiên dạ cũng chỉ đành đi theo vào. Phòng nhỏ không gian vốn là eo hẹp, bên trong còn bầy đầy cái giá, đặt đủ loại kiểu dáng vật kỳ quái. Cơ bản đều là chút tháo rời cùng báo phế linh kiện, có chút linh kiện thiên dạ nhận thức, phần lớn đều hoàn toàn không biết dùng làm gì đồ. Gian phòng một góc trên đất, bày ra vài tờ gia thú, còn có một cái bị cuốn, xem tới đây chính là, đại sư, giường. Gian phòng dựa vào tường có cái bàn, mặt trên bầy đầy công cụ cùng các loại vật liệu, một cái nhỏ gầy khô héo, vẫn chưa tới 1m6 lão đầu đang tại bên cạnh bàn bận rộn. Đó là bàn làm việc của hắn. Trên vách tường an một chiếc tinh thạch đèn, đem một bó lành lạnh ánh đèn tỏa ra ở trên bàn làm việc. Trong cả gian phòng, đây coi như là duy nhất một cái cùng thời đại móc nối đồ vật. Lão nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm như vỏ cây khô nét mặt già nua, hướng về thiên dạ chủy thủ bên hông liếc mắt một cái, nói, ngươi cầm dâu mép lão đao chủy thủ, cái kia chính là người mình. Nếu là người một nhà, vậy thì tất cả dễ bàn. Người trẻ tuổi, cho ta nhìn một chút súng của ngươi, muốn thường dùng cái loại này. Thiên dạ suy nghĩ một chút, từ chiến thuật giáp kít bên trong lấy ra song sinh hoa chi kia súng lục, bỏ lên trên bàn. Vừa nhìn thấy song sinh hoa, lão nhân trong mắt tinh mang tránh qua, sâu sắc nhìn chăm chú thiên dạ một mắt, nói, dùng huyết tộc vũ khí người, nhưng là không nhiều a hát. Tổng vẫn phải có, thiên dạ bình thản trả lời. Bên cạnh thuyền trưởng hữu ý vô ý trong, tay chậm rãi vươn hướng túi quần. Chương 35, đường hẹp gặp nhau. Lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về thuyền trưởng liếc mắt nhìn, nói, dâu mép lão đao sẽ không gạt chúng ta. Thuyền thở dài một hơi, hướng về thiên dạ buông buông tay. Thiên dạ cũng chỉ là cười cười, cũng không tính toán. Lão nhân cầm lấy song sinh hoa, một bên tinh tế vuốt ve phía trên mỗi một đạo hoa văn, một bên lầu bầu nói, tại chúng ta trong mắt, người chỉ có hai loại, người nhà cùng không phải người của mình. Cho dù là chân chính huyết tộc, cũng không trở ngại trở thành người nhà. Thiên dạ nghe được câu này, không khỏi nhíu mày, thế nhưng không nói gì. Lão nhân đem súng lục lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nói, thương này hẳn là còn có một chi chứ. Thiên dạ lúc này mới có chút thay đổi sắc mặt, thế là lại lấy ra khác một nhánh song sinh hoa, đặt lên bàn. Lần này lão nhân cầm lấy chi kia hữu luân thương, chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền trả lại cho thiên dạ. Lão nhân đưa tay tại trên bàn làm việc trồng chất như núi vật lẫn lộn bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cái rỉ sét hộp sắt, phóng tới đèn tinh thạch cột sáng dưới, điều chỉnh góc độ mới từ từ mở ra. Nhìn hắn cái kia trân trọng bộ dáng, phảng phất đựng trong hộp chính là toàn bộ thế giới quý trọng nhất bảo thạch. Nắp hộp mở ra, bên trong bày ra màu vàng tơ lót, cùng hộp bề ngoài như thế, đều có vẻ rất cũ kỹ. Tơ lót trên để đó một viên đạn màu bạc. Viên đạn này làm công thập phần tinh xảo, sắc ngoài màu bạc sâu dày, phản xạ hào quang phảng phất sẽ lưu động, lại là bí ngân. Mặt trên che kín tỉ mỉ phiền phức hoa văn, thậm chí còn có mấy cái ký hiệu nhìn rất giống phù ngữ. Chỉ nhìn thấy hoa văn thời điểm, thiên dạ còn tại ngạc nhiên cái này địa phương nhỏ thậm chí có phá ma bí ngân đạn, nhưng là thêm vào mấy cái này phù ngữ sau trái lại khiến hắn sinh ra hoài nghi. có thể tại nguyên lực hàng ngũ bên trong sử dụng phù ngữ, đã vượt qua đại sư, quả thực có thể xưng là cự tượng rồi. Lúc trước Hồng Hà trong, như vậy thợ thủ công cũng chỉ có một người. Xem lão đầu bộ dáng, nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh, Thiên Dạ làm sao cũng không thể tin nổi lão đầu này sẽ là cái có thể sử dụng phù ngữ hàng ngũ cự tượng. Lão đầu cũng không để ý Thiên Dạ trong lòng tại oán thầm cái gì, hắn mang theo một mặt cuồng nhiệt cùng thần thánh vẻ mặt, nín hơi nhìn chằm chằm viên kia đạn màu bạc. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào đạn màu bạc, nhìn Thiên Dạ, từ khô quát môi bên trong phun ra một câu nói như vậy, vật này, gọi đạn. Thiên Dạ nhất thời có loại muốn thổ huyết kích động, hắn đương nhiên biết đây là đạn, hơn nữa còn có thể kỹ lưỡng hơn điểm, nói thí dụ như phá ma bí ngân thực thể đạn loại hình. Nhưng nhìn lão đầu không cho dao động ánh mắt, Thiên Dạ bất đắc dĩ thua trận, nói, được rồi, là đạn. Nó là của ngươi, nhớ kỹ, cứu mạng thời điểm lại dùng. Nói xong, lão đầu đậy nắp hộp lại, hai tay nâng hộp sắt, đem nó giao cho Thiên Dạ trong tay. Thẳng đến rời đi tòa này tên là Cẩu Trảo Trấn nhỏ, Thiên Dạ còn tại suy tư, viên đạn này đến tột cùng nơi nào có thể giá trị 100 kim tệ. Đây là một hoang đường giá cả. Nhưng là tại lão nhân nhìn chăm chú, Thiên Dạ mơ mơ hồ hồ địa liền ngay cả cùng cái khác đã sớm đặt hàng đạn dược đồng thời trả tiền. Nếu như nói nó có chút giá trị, đoán chừng cũng là ở đằng kia điêu khắc hoa văn cùng phù ngữ lên, đường nét nếu có thể lại tinh mỹ chút, nói không chắc còn có thể có điểm nghệ thuật giá trị. Thiên Dạ cười khổ, đưa tay sờ sờ ngực, viên đạn kia giờ khắc này liền đặt ở trong túi áo trên. Từ trong hộp sắt không có lộ ra bất kỳ nguyên lực chấn động. Dì xét hộp sắt dĩ nhiên không phải có thể ngăn cách nguyên lực hộp thủy tinh, cũng không phải đế quốc quân đoàn nguyên lực đạn kẹp, hộp sắt căn bản không có một điểm bình phong tác dụng, cho nên trên đạn không lộ ra bất kỳ nguyên lực chấn động chỉ có thể nói rõ, đây là viên còn cần rót vào nguyên lực chống không thực thể đạn. Thiên Dạ lắc đầu một cái không nghĩ nữa việc nhỏ xen giữa này, cưỡi vượt đại lục thuyền bay đối mang theo súng đạn có hạn chế số lượng, chỉ ít tại như thế hoang vắng địa phương hắn vẫn là đã nhận được đạn dược bổ sung. Mặt khác những kia đạn hỏa dược cùng nguyên lực thực thể đạn nhìn qua cũng rất bình thường, mà một viên bí ngân đạn, mặc kệ nó có phải là thật hay không có phá ma công năng, bí ngân chất liệu lại không suy giảm, kết quả kia sẽ không có xấu về đến nhà. Tuy rằng Thiên Dạ vẫn có chút hoài nghi, viên này nhìn lên loè loẹt sặc sỡ nguyên lực đạn, là có hay không có thể rót vào nguyên lực. Thiên Dạ nhớ tới trước khi đi, hắn còn hỏi quá lão nhân xưng hô như thế nào, kết quả lão nhân nói, gọi ta đại sư là tốt rồi. Cũng thật là cái không khách khí trả lời, Thiên Dạ nghĩ đến, dùng sức vặn vẹo đầu máy nắm tay. Đầu máy tiếng động cơ nổ vang rền đột nhiên gia tăng, già nua lôi hổ run rẩy cũng thở hổn hển, có chút cuồng bạo địa kéo trầm trọng thân thể, một đường đi xa. Lôi hổ tuy rằng cũ kỹ, bất quá vẫn tính chắc nịch dùng bền, đã được ra mấy trăm cây em mới bắt đầu phun ra khói đen, tựa hồ tại kháng nghị muốn bãi công. Tịch Hỏa Nguyên là Tây Lục Niệm Thanh Sơn hệ bên trong địa mạo đặc biệt một cái chi mạch, bởi địa hình quan hệ, khu vực này cực nhỏ mưa xuống, mặt đất khô ráo cực kỳ, hiện ra khắp nơi quạnh hiu hoang mạc. Thế nhưng vượt qua bình phong y hệt gồ ghề dãy núi chính là phong cảnh tráng lệ Thái Hành Sơn mạch, bởi vậy dưới đất kỳ thực có thật nhiều xuyên qua sơn mạch hai bên sông ngầm chảy xuôi. Thế là tại trên vùng hoang dã liền có những kia đại thụ che trời sinh trưởng chi nguyên, mà có cây địa phương thường thường sẽ có cái nhỏ nhỏ ốc đào. Thiên Dạ ngắm nhìn phía trước, cách đó không xa liền có tán cây như lọng tre đại thụ, hắn điều chỉnh một cái phương hướng, thẳng đến đại thụ mà đi. Quả nhiên, một mảnh nho nhỏ ốc đào rất nhanh tiến vào tầm nhìn, trung gian thậm chí còn có một vũng nho nhỏ thanh tuyền. Nhìn thấy nước suối, Thiên Dạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, mệt nhọc quét đi sạch sành sanh, hắn trực tiếp nhào tới bên suối, nâng lên mát lạnh nước uống từng ngụm lớn. Uống no bụng sau, Thiên Dạ hơi xoa xoa mặt, cho lão lôi hổ rót đầy nước, lại tại lò động lực bên trong lấp đầy đầy đủ hắc thạch phấn, chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại tiếp tục lên đường. Từ trên bản đồ xem, hắn còn cần tiêu tốn thời gian hơn một ngày mới có thể đi ra mảnh này hết sức khô hạn hoang nguyên, tiến vào Thái Hành vùng núi. Tây lục trên Đại Tần Đế quốc, hắc ám chủng tộc, phản quân cùng tồn tại, đặc biệt là năm gần đây, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, thế cuộc hỗn loạn. Đầu đầu cũng có chiến tranh. Mà bởi phản quân tồn tại, bởi vậy tại đế quốc khống chế lãnh thổ trên, mỗi nơi cửa ải kiểm tra đều đặc biệt nghiêm ngặt, để ngừa thám tử lẫn vào. Thiên Dạ thông qua màu xám giải đất tuyến đường, từ Tịch Hỏa Nguyên tiến vào Tây Lục, là một cái thượng giai đường tắt. Hơn nữa thẳng đến vượt qua Thái Hành Sơn mạch trước, đều là nơi vô chủ, đương nhiên cũng không có cái gì chạm gác. Đương nhiên trên người hắn vẫn là dẫn theo nguyên bộ chứng minh thân phận, đó là Tống Tử Ninh cùng nhau chuẩn bị xong, bộ này trên văn kiện, Thiên Dạ bị miêu tả thành một cái đế quốc bản thổ chủ lực quân đoàn sĩ quan cấp quý, chỉ bất quá tại một lần trong chiến đấu bị thương, từ đây thực lực tổn thất lớn, chỉ được xuất ngũ. Loại văn bản chỉnh tề, nguyên lực ấn giám đầy đủ mọi thứ, chính là tay già đời cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến. Về phần nghiệm chứng, ở cái này các đại quân đoàn đều tự mình bảo lưu tư liệu thời đại, dù cho lấy đế thất khả năng cũng không làm rõ ràng được quân đoàn một cái nho nhỏ sĩ quan cấp quý nội tình. Trừ phi hành văn đi nguyên quân đoàn điều kiện tuyển dụng, bất quá có ân kỳ kỳ đối quân đoàn 17 sĩ quan cấp quý quyền bổ nhiệm giới hạn kinh nghiệm phía trước, nói không chắc bộ này quan quân tư liệu tại nguyên quân đoàn trong hồ sơ đều cũng có lưu đáy. Thiên Dạ ngón tay trên địa đồ vạch một đạo đường vòng cung, xuyên qua phía trước mảnh kia vùng núi, sẽ chính thức tiến vào Triệu Việt lãnh địa. Tây lục trên mấy cái hành tinh đều là Triệu thị từng đời một tổ tiên từ hắc ám chủng tộc trong tay đoạt lại, đồng thời tại cương vực chỗ giao giới dựng lên nguy nga Yến Vân Quan lấy kháng ngoại địch. Dựa theo đế quốc truyền thống, những này hành tinh đều là Triệu Việt thế hữu lãnh địa, như thế truyền thừa ngàn năm, từ từ đặt rồi nhà cao cửa rộng Đại Việt cơ sở. Daru trong nhật ký chỗ xưng Di Vong Sơn mạch hẳn là hắc ám chủng tộc phương kia tiêu chí tên gọi, xem vị trí chính là phía trước Thái Hành Sơn mạch, mà biếu tặng nơi ở, tới gần Triệu Việt một cái nơi hạt nhân thành thị. Thiên Dạ thu về địa đồ, từ lôi hổ đầu máy trên chuyển xuống hành lý, chuẩn bị tại trên ốc đảo đáp cái lều trại qua đêm, hắn bỗng nhiên trong lòng rung mình, đứng lên, đón gió đêm thổi tới phương hướng, hít vào một hơi thật dài. Cao điểm Dạ Phong có đặc biệt khí tức, hơn nửa hay là từ Tịch Hỏa Nguyên mang tới rừng rực, xen lẫn một chút sơn mạch một đầu khác thực vật thân thảo dư thừa hơi thở sự sống. Nhưng mà chiếm cứ Thiên Dạ toàn bộ sự chú ý chính là một tia vị ngọt, nhào vào chóp mũi sau, lập tức gây nên hắn mãnh liệt khát khao. Đó là máu tươi mùi vị, thuần khiết, thơm ngọt, tràn ngập sức mạnh. Thiên Dạ trước tiên nghĩ tới cư nhiên không phải ẩn nấp hoặc chạy trốn, mà là tập kích, đem mỹ vị như vậy thôn phệ tiêu mất. Hắn lập tức từ đối máu tươi trong khát vọng tránh ra, vọt đến đại thụ sau, trong hai con ngươi ửng lên một điểm đỏ sậm, vận lên hắc ám thị giác. Từ phương xa trong bóng đêm đi ra một đội hắc y chiến sĩ. Bọn hắn trong lúc đi có loại không nhìn nguy hiểm trắng trợn không kiêng dè, không chút nào thu lại khí tức, cầm đầu cái kia lại là một tên chiến tướng, mà yếu nhất chiến sĩ cũng có ít nhất 5 cấp trở lên. Này đội chiến sĩ tổng cộng có 10 người, mỗi người đều là huyết tộc, lại ăn mặc quân phục đế quốc. Loại trình độ này ngụy trang chỉ cần đi vào tầm mắt liền chạy không thoát cường giả chân chính con mắt, nhưng ở xuyên qua nhân loại khu khống chế lúc vẫn cứ có thể giảm bớt một ít phiền phức không tất yếu. Bọn hắn xa xa liền nhìn thấy đại thụ, thế là điều chỉnh phương hướng, hướng bên này chạy vội tới. Thiên Dạ giật mình trong lòng, nhất thời biết không tốt, ốc đảo như thế nhỏ, hoang nguyên cũng là nhìn một cái không sót gì, căn bản không có chỗ ẩn thân, về phần hắn lấy nước cùng đóng trại vết tích thì căn bản không kịp thanh lý. Hắn quyết định thật nhanh, đem bọc hành lý ném lên lôi hổ, sau đó phát động bộ này đồ cổ cấp bậc đầu máy, hướng về hoang nguyên nơi sâu xa bỏ chạy. Lôi hổ tiếng nổ vang rền ở trong màn đêm truyền ra rất xa, lập tức gây nên cái kia đội huyết tộc chú ý, trong phút chốc mọi ánh mắt đều quét qua. Tại thực lực hoặc mạnh hoặc yếu hắc ám chiến sĩ trong mắt, một điểm sáng đang từ nơi bọn họ cần đến nhanh chóng bỏ chạy. Triều Ưn đại nhân, là một nhân loại, xem ra đã phát hiện chúng ta. Một tên huyết tộc tuổi trẻ nữ hiệp sĩ nói. Cầm đầu huyết tộc tử tước một mặt âm trầm, hơi không kiên nhẫn nói, một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Hai người các ngươi đuổi tới đem hắn giết chết, những người còn lại đi cái kia ốc đảo nghỉ ngơi. Sau một giờ chúng ta tiếp tục xuất phát. Hai tên huyết kỵ sĩ tuân mệnh mà động, hóa thành hai sợi nhàn nhạt yên vụ, hướng về Thiên Dạ nhanh chóng truy đuổi đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một tòa nho nhỏ nơi đóng quân liền ở trên ốc đảo dựng thành. Triều Uyên cũng không hề nghỉ ngơi, mà là đứng ở đó một vũng nước suối trước, yên tĩnh suy tư. Nữ hiệp sĩ đi tới Triều Uyên bên người, nhỏ giọng nói, Triều Uyên đại nhân, mục tiêu của chúng ta lần này đến tột cùng là cái gì chứ? Bọn hắn tiểu đội này đã tại cao nguyên đi rồi chừng mấy ngày, tựa hồ lung tung không có mục đích, tình cờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải cá biệt nhân tộc. Chỉ cần không có bị phát hiện cũng liền bỏ qua, này cùng Triều Ưng tử tước bình thường tâm tính tác phong cực kỳ không hợp. Cheon lấy ra một cái hồng tinh mặt dây chuyền, hướng bên trong đưa vào huyết khí. Hồng tinh lập tức bị kích phát, ở phía trên trong hư không phóng ra một bức bằng bàn tay địa đồ, có một mảnh khu vực bị tươi đẹp màu đỏ bắt mắt đánh dấu đi ra. Chương 36, sinh tử tốc độ. Khu vực này nhìn như không lớn, nhưng địa đồ là cả niệm thanh sơn hệ, cho nên bị trọng điểm đánh dấu đi ra khu vực bao gồm dưới chân bát ngát tịch hỏa nguyên cùng phía trước kéo dài ngàn dặm di vong sơn mạch. Không chỉ có là hắc ám cương vực, còn đem một đám lớn tần đế quốc triệu phiệt thế hữu lãnh địa cũng vẽ vào. Sau một chốc, Triều Uyên đem mặt dây chuyền thu vào, nói, Webber đại sư lấy mấy chục năm sinh mệnh để đánh đổi làm ra tiên đoán, mới biết được hắc dực quân vương bảo tàng tương quan manh mối ở mảnh này khu vực. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa cái này manh mối tìm ra, bất luận nó là cái gì. Nữ hiệp sĩ hai mắt đột ngột sáng, do dự một chút, mới tiểu tâm rực rực hỏi, hắc dực quân vương bảo tàng đến tốt cùng là cái gì? Triều Uyên trong mắt cũng toát ra tham lam cùng ngóng trông, lập tức cười khổ nói, ta cũng không biết. Này căn bản không phải chúng ta cái giai tầng này có thể hiểu bí mật. Hắc dực quân vương Andorra, huyết tộc nhị đại thủy tổ một trong, cho dù ở toàn bộ hắc ám chủng tộc trong lịch sử, đều là cường giả hiếm có. Nguyên nhân chính là như thế, đã lấy được tương đối đáng tin manh mối sau, vĩnh dạ nghị viện mới làm lớn chuyện, lấy không ít một cái giá lớn mời tiên đoán đại sư đến tiến hành tìm kiếm. Mà bởi huyết mạch thừa kế nguyên nhân, Andorra lưu lại của cải đối với huyết tộc sức hấp dẫn to lớn, còn xa tại những khác hắc ám chủng tộc bên trên. Thời gian tại trong tĩnh lặng trôi qua, Cheun bỗng nhiên thức tỉnh, nói, cái kia hai tên gia hỏa làm sao còn chưa có trở lại. Giờ khắc này ở mấy chục cây em bên ngoài, hai tên huyết kỵ sĩ đang tại vùng chân lao nhanh, chăm chú đuổi theo giá đầu máy vùi đầu vội sông thiên dạ. Tại như thế bước ngoặt quan trọng, cái kia bộ già nuôi lôi hổ độ tin cậy mới bộc lộ tài năng. Cái này tên to xác hiển nhiên trải qua cao thủ cải trang, không chỉ bảo lưu lại vốn có tính ổn định, lực bộc phát cũng hết sức kinh người. Hai tên huyết kỵ sĩ toàn lực ứng phó cấp tốc chạy tốc độ còn tại lôi hổ bên trên, có thể ưu thế cũng không lớn, song phương nguyên bản cách nhau mấy cây số, tại hơn nửa giờ truy đuổi sau, mới tiếp cận đến 100 mét trong vòng. Tuy rằng huyết tộc thể chất sở trường một trong chính là sự chịu đựng cùng tính dai, nhưng ở như thế lao nhanh dưới, thể lực cũng tiêu hao quá nửa. Hơn nữa còn không chút nào tìm tới cơ hội sử dụng vũ khí tầm xa. Phía trước lôi hổ đột nhiên phát ra một trận tiếng thắng xe chói tai, nhảy đánh mấy lần, liền như vậy dừng lại. Thiên dạ từ đầu máy trên nhảy xuống, xoay người, tay phải ấn đến bên hông, thiểm diệu quang nha ra khỏi vỏ một nửa. Hắn tất cả động tác làm liền một mạch, trong chớp mắt hoàn thành tiến công chuẩn bị. Hai tên huyết kỵ sĩ không có phanh lại bước tiến, vọt thẳng tiến vào 50 mét trong khoảng cách. Một tên huyết kỵ sĩ đưa tay đi mò bội thương, một bên thở dốc, một bên cười gằn, làm sao không trốn. Đây là dự định nhận lấy cái chết sao? Một người khác huyết kỵ sĩ lại cau mày nói, cẩn thận một chút, tiểu tử này khả năng không đơn giản. Hắn ngắm nghía một hồi khoảng cách song phương, lại là bắt đầu rút kiếm. Không có nhiều thời gian hơn lưu cho bọn họ, thiên dạ đột nhiên động, lấy vượt xa huyết kỵ sĩ nhóm tưởng tượng tốc độ đập tới. Đứng mũi chịu sào huyết kỵ sĩ tuy rằng đã có chuẩn bị, vẫn cứ giật nảy cả mình, bội kiếm của hắn miễn cưỡng ra khỏi vỏ, nguyên lực hàng ngũ mới kích phát rồi một nửa không tới, liền như vậy một kiếm ngăn ngực hướng về thiên dạ đâm tới. Nhưng mà thiên dạ đã ở trong chớp mắt này kề sát tới cận chiến vị trí, trực tiếp vất lên cánh tay đập ra trường kiếm. Mũi kiếm tại trên mảnh che tay của hắn vẽ ra một chuỗi hỏa tinh, lại không có thể chém ra bộ này cải trang tự ba cấp nhện ma áo giáp bao cổ tay. Cùng lúc đó thiên dạ tay phải đã nắm thiểm diệu quang nha, phất tay đâm ngược. Tên kia huyết kỵ sĩ khóe mắt liếc về đoàn đao hình thức, sợ hết hồn, đây tuyệt đối là một cái có thể phá phòng lợi khí. Hắn tay trái vung lên, nhanh như tia chớp nắm chặt thiên dạ cổ tay, ý đồ đấu sức. Thiên dạ thoáng cảm thụ một cái vị này huyết kỵ sĩ sức mạnh, đột nhiên phát lực, chỉ nghe rầm một tiếng, huyết kỵ sĩ cả người đều bị thiên dạ áp đảo trên mặt đất. Thiểm diệu quang nha đã sâu sắc đi vào trái tim của hắn. Thiên dạ đột nhiên buông ra thiểm diệu quang nha, một cái vươn mình, đã vọt đến mấy mét ở ngoài. Một phát nguyên lực đạn oanh minh từ bên cạnh hắn xẹt qua, bắn cái không. Một người khác huyết kỵ sĩ thấy thương này thất bại, lập tức rút ra trường kiếm nhào tới. Thiên dạ bắn lên khỏi mặt đất, hai tay giao nhau, chống chọi trường kiếm dùng sức xoắn một cái. Tại hắn sức mạnh kinh khủng dưới, huyết kỵ sĩ trường kiếm nhất thời một tiếng cọt kẹt, vặn vẹo không ra hình thu gì. Thiên giả vừa vặn về phía trước, như sắt thép pháo đài tầng tầng đánh vào huyết kỵ sĩ trên người. Lần này không hề hoa xảo va chạm, nhất thời làm cho tên kia huyết kỵ sĩ choáng váng hoa mắt, lung la lung lay, suýt chút nữa trực tiếp một đầu ngã chổng vó. Thiên giả rút ra một cái song sinh hoa, nhắm ngay huyết kỵ sĩ bóp cò súng. Thẳng thắn dứt khoát địa thu thập hai tên cùng mình đồng cấp huyết kỵ sĩ, thiên giả cũng cảm thấy hưng phấn, bất quá càng nhiều chính là lẫm liệt. Cái này hai tên huyết kỵ sĩ trang bị dị thường tinh xảo, cư nhiên dùng đều là ba cấp vũ khí cùng khôi giáp, so với trên vĩnh dạ đại lục những kia hắc ám chiến sĩ mạnh dòng dã một đẳng cấp. Nếu không tại trong cực hạn chạy nhanh tiêu hao thể lực, thiên giả muốn thu thập đi bọn hắn e sợ còn nhiều hơn tốn chút khí lực. Thiên giả đi tới huyết kỵ sĩ thi thể một bên, đơn giản kiểm tra một hồi, tại hung giáp tới gần vai trái địa phương, phát hiện một cái đảo ngược dây kéo đánh dấu. Hắn không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là huyết tộc 13 thị tộc một trong, bơn thị tộc Gia Huy. Thiên giả không có lãng phí thời gian đi thu thập thi thể, trực tiếp rút lên thiểm diệu quang nha, chuẩn bị lập tức trốn xa. Cái này hai tên huyết kỵ sĩ chỉ là tiểu đội thành viên, dẫn đầu tên kia tử tước chắc là ỷ vào thân phận mình, mới không có đuổi theo. Nhưng hai cái thuộc hạ thủ hạ chậm chạp không về, hắn tất nhiên sẽ đích thân lại đây kiểm tra. Thiên giả có thể không cảm giác mình hiện tại có thể đối phó tử tước bản lĩnh. Thiên giả tay nắm chặt lấy thiểm diệu quang nha, tươi sống mà lại đầy đủ huyết khí nhất thời theo chuôi đao tràn vào thân thể, trong nháy mắt to lớn sung sướng như thủy triều tràn qua ý thức chi hải, cảm giác tựu như cùng đánh một châm cao cấp nhất thuốc kích thích. Hắn cả người đều tại run rẩy, hết thảy huyết khí phảng phất bắt đầu hoan hô, trong nháy mắt đạt đến huyết sôi trạng thái. Liền ngay cả từ trước đến giờ đối cấp thấp nguyên lực năng lượng không lọt nổi mắt xanh ám kim huyết khí cũng thái độ khác thường, hoạt bát địa du động, không khách khí chút nào chiếm đoạt một đại đoàn huyết khí. Tên này huyết kỵ sĩ đẳng cấp tuy rằng bất quá cấp 7, huyết khí tổng sản lượng có hạn, nhưng chất lượng nhưng còn xa thắng thiên dạ qua lại chỗ chém giết những kia huyết tộc. 13 thị tộc thuần huyết hậu duệ, quả nhiên không phải bình thường. Thẳng đến trên thiểm diệu quang nha truyền tới huyết khí trở nên như có như không, thiên dạ mới đem đoạn đao hoàn toàn rút ra. Dữ tợn như răng cưa lưỡi đao lóe lên u quang, sạch sẽ chói sáng như mới, không chút nào lưu lại máu đen. Thiên dạ lúc này mới chân chính hiểu vì sao những kia huyết tộc trong lúc hút máu sẽ hưng phấn như thế cùng điên cuồng, hưởng qua 13 thị tộc kỵ sĩ máu tươi tư vị sau, vĩnh dạ đại lục hắc ám chủng tộc thậm chí dị thú huyết khí tựa hồ liền trở nên hơi đần độn vô vị. Thiên dạ thu hồi thiểm diệu quang nha, khắc chế không có đi xem một người khác huyết kỵ sĩ thi thể, nhảy lên lôi hổ hết tốc lực hướng về tịch hỏa nguyên biên giới mở ra. Lôi hổ đúng là này vô biên trên cánh đồng hoang hiếm có công cụ thay đi bộ, tính ổn định, độ dài lớn nhất, tốc độ đều rất không tồi, làm thiên dạ tiết kiệm đại lượng thể lực. Chỉ tiếc cùng nó biệt ly thời gian sắp đã đến, thiên dạ tính toán một cái huyết tộc tử tước tốc độ, chuẩn bị tại sau một giờ vứt bỏ lôi hổ, chỉ mang theo bộ phận nhu phẩm cần thiết gọn nhẹ chạy trốn. Tại thiên dạ đi không lâu sau, Chê Uyên liền xuất hiện ở trên chiến trường. Khi hắn nhìn thấy hai vị huyết kỵ sĩ thi thể, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mấy phút sau, nữ hiệp sĩ cùng còn lại kỵ sĩ mới từng cái chạy tới. Nữ hiệp sĩ kiểm tra quá hai tên huyết kỵ sĩ thi thể, sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân, gia hỏa kia không phải là loài người, mà là chúng ta đồng tộc. Hắn dùng chính là cấp cao hút máu vũ khí. Kari máu huyết hầu như đều bị hút khô rồi. Chê Uyên chậm rãi nói, một cái còn không phải tử tước tiểu gia hỏa, lại có thể sử dụng chí ít 5 cấp hút máu vũ khí. Xem ra chúng ta vị này đồng tộc, rất có chút lai lịch a hát. Nữ hiệp sĩ nghi hoặc mà hỏi, vậy hắn tại sao vừa nhìn thấy chúng ta liền chạy trốn, cho dù nhận thức chúng ta. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt cũng âm trầm lại, a hát. Hắn có thể hay không là Dracula thì tộc ngươi. Chê Uyên trên mặt tránh qua một vệt hung tàn sát ý, nói, đám kia hèn yếu tân đảng, thánh huyết hậu duệ bại hoại. Lần này nếu xuất hiện tại trước mặt ta, cũng đừng muốn đi trở về. Bơn thị tộc cùng Dracula thị tộc ở giữa cửu hận đương nhiên không chỉ Chê Uyên tử tước từng nói, chỉ là cũ mới hai đảng phân tranh, hai cái gia tộc lần thứ nhất toàn diện thị tộc chiến tranh có thể ngược dòng đến 700 năm trước. Mà song phương kẻ thù truyền kiếp đầu nguồn e sợ còn muốn từ Hắc Dực Quân Vương cùng thời đại thủy tổ nhóm tính lên, đến từ chính bơn thủy tổ Hắc Ám Phúc Âm Howard, cùng Dracula thủy tổ Vô Quang Quân Vương Metatron ở giữa kết thù kết oán. Nữ hiệp sĩ lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân, nhưng là chúng ta còn có nghị hội nhiệm vụ. Trêu Ưn vung tay lên, lạnh lùng thốt, nghị hội từng phái tới cũng không chỉ chúng ta này một đội. Các ngươi tiếp tục tìm tòi, ngày mai thời điểm này đến ốc đảo Thanh Thủy bên kia chờ ta. Hừ, thu thập một cái hậu bối, còn dùng được một ngày thời gian sao? Nói xong, Trêu Ưn bóng người lóe lên, đã xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài, lại lóe lên, lại là hơn 10 mét, dọc theo trên mặt đất lưu lại đầu máy vết bánh xe, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Dạ cả người nằm ở lôi hổ trên, tốc độ cực hạn dưới, phả vào mặt gió đánh tại trên da thịt có chút đâm nhói. Dưới thân lôi hổ chấn động gầm rú, khổng lồ sắt thép trong thân thể phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, cấp tốc đem nhất thành bất biến hoang nguyên bỏ lại đằng sau. Bộ này lão ra đầu máy độ tin cậy vượt quá tưởng tượng, cho dù là đế quốc quân đội xe Việt giã, hết tốc lực chạy lâu như vậy cũng sớm nên nằm sấp rồi. Nhưng mà lôi hổ đã tăng thêm quá hai lần nhiên liệu, lại không có một chút nào trục trặc dấu hiệu, chỉ dựa vào điểm này, liền tính được là đáng giá rồi. Lại chạy băng băng mấy chục cây em, chung quanh cảnh vật có chút biến hóa, không còn là nhất thành bất biến đất đỏ hoang mạc cùng linh tinh đại thụ. Phập phồng không chừng trên gò núi bắt đầu có thưa thớt thấp bé thảm thực vật, xa hơn phương xa, xanh tươi ướt át sừng sững dãy núi đã như ẩn như hiện. Đến nơi này, Thiên Dạ có chút không thôi bỏ xuống lôi hổ, bắt đầu ở trong vùng hoang dã chạy nhanh. Phía trước núi rừng khu vực không thích hợp đầu máy chạy, mà lấy hắn dã ngoại kinh nghiệm tác chiến, tiến vào vùng núi rừng rậm sau bị đuổi kịp khả năng sẽ diện rộng hạ thấp. Giờ khắc này Thiên Dạ đã là cấp 7, hai chân cường hóa cải tạo tiếp cận hoàn thành, tốc độ tăng nhiều, vượt xa phổ thông đồng cấp huyết kỵ sĩ. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo, gửi hy vọng vào tên kia huyết tộc tử tước có nhiệm vụ trọng yếu tại người, sẽ không tiêu tốn thời gian quá dài đuổi bắt chính mình. Dù sao một tên 13 thị tộc hắc ám chiến tướng cũng coi như là đại nhân vật, nếu như không có chuyện quan trọng, làm sao sẽ đến tịch hỏa nguyên loại này hẻo lánh địa phương đến rỗi rảnh sáng ngời. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, Thiên Dạ trong lúc này hầu như không có dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì, cho dù tại dạng này cực tốc chạy nhanh sau, loại kia bị truy tung khóa chặt cảm giác trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Chương 37, viên đạn cuối cùng. Thiên Dạ bắt đầu cân nhắc làm sao thoát khỏi cảnh khốn khó, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vị kia huyết tộc tử tức cư nhiên thả xuống việc trên tay theo sát không nghỉ. Mà dựa theo tình huống bây giờ đến xem, lại chạy đi 200 cây em, tự tùy lúc có thể bị đuổi kịp. Dù như thế nào, trốn vào nhân loại cương vực là cuối cùng biện pháp giải quyết. Một tên hắc ám chiến tướng nếu là không kiêng kỵ mà tiến vào triệu phiệt lãnh địa, tất nhiên sẽ khiến cho nhân loại cường giả chú ý cùng can thiệp. Xem này đổi huyết tộc thân mang quân phục đế quốc ngụy trang, hẳn là còn không muốn quá rõ ràng địa bại lộ hành tung. Cần phải thành công chạy trốn tới triệu phiệt thành thị gần nhất, chí ít còn phải xuyên qua hơn 1.000 cây em tầng tầng núi non, nói nghe thì dễ. Phía trước lại là một đạo triền núi, bụi cây cùng kiều mộc đan sen sinh trưởng, phồn thịnh tươi tốt. Mà đạo kia truy tung mà đến ý thức càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được hung tàn cùng sát ý. Thiên Dạ quyết định mạo hiểm, hắn nhảy lên một chỗ gò núi, sau đó ngừng lại. Tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành khô, dùng đoạn đao vót nhọn, đâm thủng ngón tay sau, tại trên thân cành nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Hắn chảy ra huyết không lại như dĩ vãng như thế đỏ tươi được chói mắt, còn mang theo hào quang kỳ dị, mà là có loại trầm ngưng thu liễm mùi vị ở bên trong, màu sắc cũng lờ mờ rất nhiều, lại càng thêm thuần hậu nồng nặc. Máu tươi rót vào khô quắt cành khô, rất nhanh sẽ bị hấp thu. Thiên Dạ lại chạy vội tới đã sớm vừa ý một lùm bụi cây trước, tiểu tâm rực rực đem cành khô bỏ vào, tận lực khiến nó hiện ra một loại thiên nhiên gãy vỡ sau rơi xuống trạng thái. Tiếp theo hắn tại chung quanh chọn xong địa điểm, đem trên người chỉ có hai viên huyết tộc lựu đạn bó quấn lấy nhau, vùi sâu vào dưới đất, mắc nối được mấy cái cơ quan nhỏ, sau đó đem tất cả nhân tạo vết tích tiêu trừ. Cuối cùng, Thiên Dạ leo lên phía đông nam một khối cao điểm nhỏ, cấp tốc bố trí kỹ càng đánh lén trận địa, ngay tại chỗ đem ưng kích lắp ráp lên, sau đó nằm sấp xuống bí mật, nòng súng chỉ hướng phương xa lùm cây. Hắn chậm chậm hô hấp, kèm theo mạnh mẽ tiết tấu, nguyên lực từng tia từng dòng mà tràn vào ưng kích, tại nòng súng bên trong từ từ ngưng tụ thành một viên nguyên lực đạn. Hiện tại Thiên Dạ rót vào ưng kích đều là tinh luyện quá lê minh nguyên lực, ngưng tụ thành nguyên lực đạn toàn thân trắng sữa, màu sắc ôn hòa nhu hòa, giống như hảo hạng điền ngọc. Theo nguyên lực đạn chậm rãi thành hình, mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên đạo đạo màu máu hoa văn, trong đó xen lẫn 3 năm đạo quỷ mị màu tím, còn có một đạo mảnh đến cơ hồ không thể phát hiện ám kim đường vân. Nguyên lực đạn thành hình sau, mặt ngoài lại từ từ bay lên một tầng sương mù mông lung nguyên lực ánh sáng nhạt, chỉnh thể tựa hồ bành trướng một số, đây là gia trì hạng nặng đầu đạn dấu hiệu. Cuối cùng, thiên dạ kích hoạt rồi to bằng móng tay trọng kích chi quyền, để cải trang ưng kích uy lực cao hơn một tầng. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau, hắn liền yên lặng chờ đợi thời cơ chiến đấu xuất hiện. Lúc này, hết sức chăm chú dưới thiên dạ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, trong ổ đạn nguyên lực đạn thật giống cùng hắn sinh ra một tia như có như không liên hệ, khiến hắn có thể biên độ nhỏ mà ảnh hưởng nó trạng thái. Thiên dạ suy nghĩ một chút, cẩn thận mà lần nữa truyền vào một tia nguyên lực, sau đó một tầng nửa trong suốt màu đỏ nguyên lực sương mù xuất hiện tại nguyên lực đạn mặt ngoài, nó sẽ ở đạn lúc phi hành mức độ lớn hạ thấp phá không tiếng rít. Thiên dạ cũng không hề chờ đợi rất lâu. Hoàng hôn sương mù như vải mỏng bao phủ vùng núi, một vệt bóng đen giống như u linh bay lên, Trêu Hưng Tử Tước xuất hiện. Hắn lặng yên không một tiếng động từ ngọn cây thạch phong trên xẹt qua, tốc độ cực kỳ kinh người, lại như trong tầm mắt một cái ảo giác, trong nháy mắt liền tiến vào ưng kích tầm bắn. Trêu Hưng vốn là dĩ nhiên lần thứ hai nhảy lên, chỉ ít trơn trượt bay ra mấy chục mét mới sẽ hạ xuống. Nhưng mà hắn bỗng nhiên trên không trung một cái dừng gấp, liền như vậy đột ngột xoay người, dường con rối dây, hoàn toàn trái với bình thường phi hành quỹ tích. Tử Tước cấp tốc lùi về sau, không kém chút xíu địa rơi xuống nhảy lên khởi điểm. Nhìn thấy Trêu Hưng quỷ dị như thế động tác, thiên dạ khóe mắt đột nhiên nhảy lên dưới. May là khi hắn nhìn thấy huyết tộc Tử Tước lướt qua cạm bẫy vị trí trô ở lúc, cũng không hề dễ kích động, bằng không cho dù nổ súng lời nói cũng khả năng rất lớn sẽ thất bại. Trêu Hưng trở về chỗ cũ, ngửa đầu hướng thiên, hít vào một hơi thật dài, cánh mũi không ngừng mấp máy, sau đó quay đầu tập trung vào một lùm xanh lục mạn sinh bụi cây, ánh mắt cũng lại rời đi không ra. Lấy hắn sức quan sát, liếc mắt liền thấy được lùm cây trên trăm trên ngàn cành lá bên trong cái kia mang huyết cành khô. Mặt trên tỏa ra vị ngọt mùi vị để Trêu Hưng thậm chí có chút hoảng hốt. Liền như thuần huyết quý tộc huyết khí làm cho thiên dạ đều có nháy mắt khó mà tự kiềm chế, thiên dạ trong máu tươi thì ẩn chứa đa trọng huyết khí, đối huyết tộc tới nói, lực lượng phức tạp mà mạnh mẽ kia, vừa là phá hoại sinh cơ độc, lại có vô pháp kháng cự mê hoặc. Trêu Hưng song đồng trở nên huyết hồng, lộ ra cuồng nhiệt cùng tham lam, toàn thân huyết dịch nóng rực, suýt chút nữa tự tiến vào sôi máu trạng thái. Hắn đưa tay liền đi chảo cái kia cành khô, nhưng mà tay mới vừa đưa đến giữa đường, liền đột nhiên dừng lại. Trêu Hưng dù sao cũng là bơn thị tộc Tử Tước, hầu như vừa mới rơi vào mê loạn, sau một khắc liền tỉnh lại, lập tức mãnh liệt nguy hiểm bao phủ hắn bén nhạy nhận biết. Liền ở thiên dạ bóp cò súng trong nháy mắt, Trêu Hưng đã tựa như tia chớp nhảy lên, thân hình trong nháy mắt thoát ra đầu ngắm. Mà kính ngắm phía sau thiên dạ thì mạnh mẽ nhìn xuống Nazi nòng súng kích động, vẫn cứ đối với nguyên lai nhắm chính xác vị trí đem bóp cò đến cùng. Lần này ưng kích vẫn chưa phát ra mưa xối xả trước tiếng sấm liên tục y hệt nổ vang, chỉ là một tiếng phạch trầm thấp vang lên, màu nhũ bạch mang theo đạo đạo huyết văn nguyên lực đạn như biển sâu cá bơi phân thủy tiến lên, vô thanh vô tức, mau lẹ vô cùng xẹt qua ngàn mét. Trêu Hưng trên không trung nhảy ra 10 mét, lập tức lại như lúc trước thân pháp hết sức quỷ dị, lơ lửng, lùi về sau, thật giống đảo ngược thời gian giống như về tới nguyên chỗ. Cái này kỹ năng đặc thù từng để cho hắn vô số lần tránh thoát địch nhân đánh lén, sau lần này lại làm cho hắn tự mình nhảy về cạm bẫy. Trêu Hưng quay đầu lại, giật mình nhìn thấy viên kia nguyên lực đạn đã gần trong gang tấc. Khoảng cách này đã gần đến căn bản vô pháp né tránh, Trêu Hưng có thể làm chỉ có hai tay giao nhau che kín đầu mặt, huyết khí phun ra mà ra, ở trước người ngưng tụ tấm khiên đường viên. Ầm một tiếng, trải qua đa trọng cường hóa nguyên lực đạn nổ tung năng lượng thật lớn đem Trêu Hưng đụng phải lui hai bước, trên hai tay mảnh che tay vỡ tan. Bất quá giờ khắc này trên người hắn còn đang không ngừng tràn ra huyết khí, càng nồng nặc, đem rừng rực nguyên lực nổ tung ánh sáng ngăn trở. Trêu Hưng cau mày vẩy vẩy tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một cái tơ máu. Ưng kích một đòn toàn lực bị hắn đỡ hết, nhưng cuồng bạo nguyên lực nổ tung vẫn là đánh nứt Tử Tước hồ khẩu, kể cả trên mu bàn tay cũng xuất hiện hai đạo hơi thương. Mắt thấy cổ lão thị tộc hắc ám chiến tướng thực lực chân chính, thiên dạ vẫn là ổn định tâm thần, lấy tốc độ nhanh nhất xung năng lại bắn ra một thương. Bất quá Trêu Hưng đã sớm có dự phòng, một tiếng gầm nhẹ, từ trong miệng phun ra một đoàn nồng nặc huyết khí, dĩ nhiên lăng không đánh trúng nguyên lực đạn. Chói mắt nguyên lực ánh sáng trên không trung nổ tung, huyết khí đoàn cùng nguyên lực đạn đồng quy vu tận. Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, hai tay hắn mạnh mẽ dùng sức, đem ưng kích gấp thành hai đoạn, từ bên trong lấy ra trọng kích chi quyền hàng ngũ tinh phiến, sau đó xoay người liền chạy. Triêu Uyên cũng nhìn thấy ngàn mét cao điểm trên Thiên Dạ, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười, ung dung không vội mà sửa sang có chút xốc xếch áo khoác, lúc này mới cất bước truy đuổi. Ở trong mắt hắn, Thiên Dạ bất quá chỉ là kỵ sĩ thực lực, cách nhau 300 mét vẫn là 3.000 mét đều không có gì khác nhau, nếu đối phương đã bại lộ hành tung, như vậy đuổi tới bất quá chính là lại tìm chút thời giờ mà thôi. Nhưng mà Triêu Uyên vừa mới cất bước, trong giây lát lòng sinh cảnh giác, sau đó một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, huyết tộc lựu đạn uy lực cực lớn hoàn toàn đưa hắn bao phủ ở bên trong. Nguyên lực bão táp sau khi đi qua, chung quanh lùm cây toàn bộ bị san bằng, đỉnh núi xuất hiện một cái phạm vi mấy chục trượng nổ tung vũng hố, Triêu Uyên tử tước dĩ nhiên còn êm đẹp địa đứng thẳng. Chỉ là hắn giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới rách rách dưới dưới, đâu đâu cũng có vết thương, máu đen cùng khói thuốc súng cháy ra tới đen nhánh. Bên ngoài dùng để ngụy trang Tần Đế quốc quân phục hầu như liền miếng vải đều không còn lại, nội bộ một bộ đại sư cấp bậc Donnie đóng giày giáp bảo vệ cũng tổn hại mấy chỗ. Triêu Uyên trên người bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm huyết khí, vết thương thật nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, lớn một chút thương tích cũng bắt đầu cầm máu. Tử tước hai mắt triệt để chuyển thành huyết hồng, dường như hai viên màu đỏ tươi bảo thạch. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Dạ đi xa bóng người, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chọc giận ta rồi, thật sự chọc giận ta rồi. Rất nhanh ngươi liền sẽ vì thế hối hận rất lâu, rất lâu. Thiên Dạ lần này chạy trốn tốc độ xác thực không nhanh, Triêu Uyên đuổi đến thập phần ung dung, còn không đến 10 phút liền đem khoảng cách song phương kéo gần đã đến trong vòng trăm thước. Thiên Dạ toàn bộ hành trình đều không có quay đầu, giờ khắc này tựa hồ biết cũng bị đuổi theo, đột nhiên bạo phát sức mạnh, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt tốc độ cư nhiên cùng Triêu Uyên không sai biệt lắm. Triêu Uyên đáy lòng cười gằn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tiểu kỵ sĩ như thế bạo phát, đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Thiên Dạ một bên lao nhanh, một bên chờ đợi, ưng kích một súng kia vốn là không thể nào đối một tên chiến tướng tạo thành bao lớn thương tổn, bất quá Thiên Dạ thấy rõ Triêu Uyên trên tay xuất hiện chảy máu thương tích, hơn nữa tức giận tử tước không để ý đến cái kia hai đạo miệng nhỏ. Cho dù ở bạo phát trạng thái, Thiên Dạ tốc độ vẫn như cũ so với Triêu Uyên kém một chút. Khoảng cách của song phương không ngừng kéo gần, từ 100 mét mãi cho đến 50 mét, lại tới 30 mét. Triêu Uyên nếu như không tiếc trong thời gian ngắn tổn thương thân thể, vận dụng huyết khí bạo phát năng lực, trong nháy mắt là có thể đủ đến Thiên Dạ. Nhưng hắn là cao quý tử tước, làm sao có thể đang đuổi bắt một tên nho nhỏ kỵ sĩ thời điểm, sử dụng huyết khí bạo phát loại này liều mạng thủ đoạn. Việc này nếu như truyền đi, hắn tại thị tộc bên trong chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười. Càng không cần nhắc tới tại Dracula thì tộc hậu duệ trước mặt, Triêu Uyên dù như thế nào cũng phải bảo vệ mặt mũi. Liền ở Triêu Uyên ở trong lòng tính toán một khi bắt được cái này ghê tởm tiểu kỵ sĩ sau, phải như thế nào dằn vặt mới có thể ra đi cơn giận này lúc, đột nhiên chấn động toàn thân, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy bên mép, trên mặt ẩm ướt niêm dính, khó chịu nói không nên lời, đưa tay khẽ lau, ngơ ngác nhìn thấy lòng bàn tay dĩ nhiên tất cả đều là tanh hôi máu đen. Triêu Uyên này kinh động không phải chuyện nhỏ, lập tức cảm thấy bên trong thân thể có cái gì bắt đầu thiêu đốt, nóng hừng hực bỏng từng trận truyền đến, hai tay càng là trực tiếp sưng lên. Phía trước Thiên Dạ bén nhạy cảm giác được Triêu Uyên bước tiến khác thường, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là huyết độc rốt cuộc phát tác. Hắn lập tức rút ra song sinh hoa, bằng mau lẹ tốc độ lắp đạn, xạ kích, lại lắp đạn, lại xạ kích. Song sinh hoa không ngừng vang lên. Yêu dị đỏ trắng đóa hoa ở trong hư không lần lượt tỏa ra, Tịnh Đế đem từng phát nguyên lực đạn chút xuống đến Triêu Uyên trên người. Nhưng mà này một vòng đánh mạnh đạt được hiệu quả cũng không lớn. Tuy rằng Triêu Uyên bị đánh cho từng bước lùi về sau, thế nhưng liên tục oanh kích dưới, chỉ là xé ra báo hỏng hơn phân nửa giáp bảo vệ, đem hắn hộ thân huyết khí nổ đến sáng tối chập chờn. Nếu như không phải Triêu Uyên đang cùng trong cơ thể phát tác huyết độc tranh đấu, những này chỉ có thể coi là thương da thịt mà thôi. Thiên Dạ tuy rằng trong lòng sớm có mong muốn, giờ khắc này vẫn là ngơ ngác. Chỉ có tại dạng này chính diện trong chiến đấu, hắn mới chính thức cảm nhận được chiến tướng sức mạnh đáng sợ. Hầu như không có gì bất lợi ưng kích cùng song sinh hoa đều mất đi tác dụng. Hay là chỉ có thiểm diệu quang nha mới có phá phòng hiệu quả, nhưng là Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không muốn cùng một tên huyết tộc tử tước đánh cận chiến. Trong nháy mắt thiên giả dự trữ nguyên lực đạn liền toàn bộ bắn hết, trong túi chỉ còn dư lại một cái bằng sắt hộp đạn. Hắn bản năng mở ra hộp sắt, để nguyên lực đạn nhảy vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào tiến song sinh hoa, lại bóp cò súng. Chương 38, vô danh cốc. Thẳng đến bóp cò súng nháy mắt, thiên dạ tất cả động tác cùng phản ứng toàn bộ đến từ chính thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, hầu như không có suy tính thời gian. Đạn ra khỏi nòng lúc hắn mới đột nhiên ý thức được, song sinh hoa hữu luân thương cuối cùng đánh ra ngoài chính là vị kia, đại sư, trân trọng giao cho mình viên kia, đạn. Hắn thậm chí đều không có trước đó rót vào nguyên lực. Thiên dạ trong lòng hơi bối rối, đối một tên lão binh tới nói, tuyệt đối không nên phạm loại này sai lầm. Bất quá viên kia chống không đạn lại còn thật có thể đánh ra ngoài. Hắn lúc này hoàn toàn chưa từng đi chú ý cuối cùng một thương hiệu quả, chưa rót vào nguyên lực thực thể đạn cũng chính là một viên đạn kim loại, hơn nữa không có nổ tung môi giới, đánh vào huyết tộc tử tước trên người đoán chừng liền như ném khối cục đá nhỏ đi qua. Trước đó song sinh hoa liên tục oanh ra nhiều như vậy thương đều trước sau không cách nào trọng thương đối phương, Trêu Uyên cũng chỉ là duy trì đơn giản huyết thuẫn phòng ngự, liền tránh né ý tứ đều không có, chỉ hết sức chuyên chú địa đối phó trong cơ thể huyết độc, bởi vậy có thể thấy được tử tước căn bản không cho rằng một cái cấp 4 nguyên lực súng ngắn có thể phá hắn phòng. Mà thiên dạ trên thực tế cũng không có mong đợi với song sinh hoa lực công kích, hắn chỉ là dùng phương thức này đem càng nhiều huyết khí đưa vào Trêu Uyên trong cơ thể mà thôi. Kế tiếp liền xem huyết khí kịch đấu kết quả. Thiên dạ tuy rằng trong lòng vô số ý nghĩ chuyển qua, thân thể động tác lại nhanh như chớp giật, bóp cò đến cùng sau, lập tức từ mặt đất bắn lên, hướng về phương hướng có lợi thoát thân nhảy vọt ra ngoài. Song khi hắn thân ở giữa không trung lúc, bên tai đột nhiên tất cả đều là từng trận kỳ dị tiếng rít, có một khắc cái gì đều nghe không rõ rồi, lập tức cảm giác được phía sau vung lên một cổ cường đại vô cùng sóng năng lượng, tuy rằng phương hướng không phải xông lên hắn đến. Thiên giả quay đầu lại, nhìn thấy hoàn toàn không tưởng tượng được một màn. Phi hành một nửa khoảng cách viên kia, đạn, toàn thân lóe sáng, hết thảy tỉ mỉ hoa văn toàn bộ bắn ra tia sáng chói mắt, sau đó từng cái phân giải, hóa thành đạo đạo bất quy tắc vòng tròn, từ trên thân đạn tầng tầng bóc ra. Những này tạo thành bất quy tắc vòng tròn quang như tinh mang lập lòe, mỗi lần sáng tắt phảng phất đều mơ hồ hiện ra một loại hoa văn, rất giống loại nhỏ nguyên lực hàng ngũ. Hơn nữa mỗi bóc ra một đạo vòng tròn, tốc độ của viên đạn tựa hồ liền sẽ tăng nhanh mấy phần. Ngắn ngủi khoảng cách, thậm chí có số lượng hàng trăm vòng tròn từ trên đạn bóc ra. Trong nháy mắt, liền chút bỏ hết sắc ngoài, lộ ra trung ương một cái mấy cm độ dài màu bạc ngòi đạn. Ngòi đạn độ sáng rất không tầm thường, cho dù ở trong nguyên lực ánh sáng chưa dập tắt đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng, chất liệu ánh sáng lộng lẫy không thể nghi ngờ là cao tinh khiết bí ngân, đồng dạng che kín hoa văn. Như là điêu khắc lấy không biết tên nguyên lực hàng ngũ. Giờ khắc này phi hành ngòi đạn lộ hết ra sự sắc bén, mang theo ầm ầm gào thét, mang thế cuồn cuộn mà đi. Nếu không một điểm ánh sáng vẫn là nhỏ bé, chỉ cái này mạnh mẽ nguyên lực chấn động hầu như muốn làm người ảo giác đó là một phát nguyên lực pháo đạn. Đứng mũi chịu sào Trêu Uyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng thời gian quá ngắn, khoảng cách quá gần, huyết thuẫn không chút nào đưa đến trở ngại tác dụng, trực tiếp bị động đâm thủng thân thể. Thiên dạ bị tình cảnh này sợ ngây người, rơi xuống từ trên không sau, thiếu chút nữa đã quên rồi phải tiếp tục chạy trốn. Một cái bị trọng thương huyết tộc tử tước là hấp dẫn cực lớn, thiên dạ rất muốn mạo hiểm đi giết hắn, cho dù là trả giá trọng thương một cái giá lớn đều là đáng giá. Bất quá thiên dạ lập tức chống lại ở cái này mê người ý nghĩ, gần đây mấy lần trực diện hắc ám chiến tướng trải qua nói cho hắn, trọng thương chiến tướng cũng là chiến tướng, tuyệt đối có thể lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Huống hồ, lúc đó hắn vì dùng song sinh hoa đưa ra huyết khí, chỉ cân nhắc xạ kích tốc độ cùng mức độ lớn nhất địa bắn trúng huyết tộc tử tước thân thể, cũng không hề đặc biệt nhắm vào chỗ yếu, cuối cùng một súng kia cũng là như thế. Xem Trêu Uyên trúng đạn vị trí, bí ngân đạn tim đèn chỉ là sát trái tim xẹt qua, đối với thể chất cường hãn thượng vị huyết tộc tới nói, đó cũng không phải chí mạng thương tồn. Thiên dạ lập tức ra tốc, vượt qua dãy núi, cũng không quay đầu lại biến mất ở quần phong trong lúc đó. Mà bị thương Trêu Uyên tại trúng đạn trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ gào thét, quanh người huyết khí đột nhiên lăn lộn sôi trào lên, cơ hồ đem cả người đều bao phủ trong đó. Hắn cúi đầu nhìn ngực vết thương, mảng lớn huyết nhục trong phút chốc bị bí ngân bị bỏng thành than cốc, lộ ra cơ quan nội tạng trên không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi xương máu, liều mạng ngọ nguậy ra sức chống cự ngoại lai này ăn mòn. Thế nhưng có tì tì lũ lũ màu đen đường nét như dây leo giống như từ trong cơ thể leo cuốn đi tới, đó là đến từ thiên dạ huyết độc. Cheun từ trong túi lấy ra một cái hắc thủy tinh bình nhỏ, dùng khẽ run tay đem nắp bình xoáy mở. Bình nhỏ bên trong có một giọt máu tươi, nó không phải đứng im bất động, mà là một khắc không ngừng mà qua lại nhấp nhô, giống như tại tìm kiếm cửa ra. Tử tước đem bình nhỏ sát vào vết thương, giọt kia máu tươi lập tức từ trong bình bay ra, nhảy vào vết thương, trong nháy mắt tan vào trong máu thịt của hắn. Cheu phát ra lại một âm thanh thống khổ gào thét, lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều không cách nào khống chế địa run rẩy. Thế nhưng vết thương của hắn nơi cấp tốc hư nát huyết nhục đình chỉ chuyển biến xấu, một lát sau bị bí ngân hư hỏng huyết nhục liền bắt đầu bóc ra, lộ ra màu phấn hồng tân sinh thịt lồi. Lại một lát sau, mảng lớn máu đen từ hắn ra thịt mặt ngoài chảy ra, thiên dạ huyết độc cũng bị trục xuất đi ra. Đây là một giọt huyết tộc thuần nguyên chất huyết, đến từ chính thị tộc một vị thực lực mạnh mẽ bá tước, Chiêu Uyên bởi vì qua lại lập xuống đại công mà đã nhận được nó. Giọt này thuần nguyên chất huyết dùng tại nhân loại trên người ngay lập tức sẽ có thể sáng tạo ra một tên cất bước tức là huyết kỵ sĩ hậu duệ, mà dùng tại cấp thấp hoặc là tạp huyết huyết tộc trên người có hơn nửa xác suất tăng lên huyết mạch đẳng cấp, đối với đã là tử tước Chiêu Uyên tới nói, nhưng là cứu mạng thuốc hay. Chỉ cần không phải trực tiếp tử vong thương thế, cũng có thể cứu trở về. Nhưng mà không như bình thường huyết tộc dùng để sơ ủng hoặc chế tạo huyết nô máu huyết, loại này thuần nguyên chất huyết cho dù là sức mạnh mạnh mẽ bá tước, cũng phải mấy chục năm mới có thể ngưng tụ thành một giọt. Khi Chiêu Ưng một lần nữa đứng lên lúc, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, gắt gao nhìn thẳng thiên dạ đi xa phương hướng, cắn răng nói, ta sẽ bắt được ngươi, cho ngươi biết cái gì là chân chính địa ngục. Chiêu Ưng âm thanh xa xa truyền ra, tại quần sơn bên trong nổ vang. Chạy vội bên trong thiên dạ nghe được Chiêu Ưng rít gào, trong lòng rùng mình. Hắn không nghĩ tới huyết tộc tử tước bị thương nặng như vậy. Cư nhiên trong nháy mắt liền khôi phục lại, 13 thị tộc hắc ám chiến tướng quả nhiên không phải bình thường. Thiên dạ bắt đầu gia tăng tốc độ, nguyên bản hắn cho là mình chỉ ít sẽ có một ngày lưu vong thời gian, chỉ cần nhiều lựa chọn rừng rậm các loại phức tạp hoàn cảnh, bày xuống nghi tích, truy tung liền sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Thế nhưng hiện tại, khoảng cách song phương chỉ có nửa giờ, căn bản không kịp tiêu trừ vết tích. Lần này chạy trốn lại kéo dài một ngày một đêm. Khoảng cách giữa hai người tại rút ngắn, chỉ là quá trình này vẫn như cũ thập phần chậm chậm. Kết quả như thế đại suất Chiêu Ưng bất ngờ, hắn không nghĩ tới một cái kỵ sĩ cấp tiểu gia hỏa dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá kiên định hơn nhổ cỏ tận gốc ý nghĩ. Mặc dù đối phương quỷ dị dùng huyết tộc súng ngắn đánh ra lê minh thuộc tính nguyên lực đạn, nhưng là xâm lấn huyết độc lại xác nhận Chiêu Ưng lúc trước suy đoán, đối với như vậy một cái huyết mạch lực lượng có thể cùng hắn chống lại đối địch thị tộc con cháu. Hiển nhiên muốn tại đối phương chưa trưởng thành lên trước liền cho bóp chết. Huống hồ Cheu Yên lần này tổn thất cũng là rất lớn, dùng hết thuần nguyên chất huyết căn bản không biết lúc nào mới có thể lại nhận được một giọt, truy đuổi tiêu tốn đại lượng thời gian, cơ hồ đã có thể khẳng định không cách nào che giấu được rồi. Nếu là lần hành động này cuối cùng không thể tìm tới Hắc Dực Quân Vương bảo tàng manh mối, hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Hiện tại chỉ có đuổi theo thiên dạ, đem hắn huyết thả khô mới có thể xả cơn giận này. Chiêu Ưng leo lên một chỗ đỉnh cao, nhìn phương xa một tia cái bóng nhàn nhạt lần nữa biến mất tại trong tầm mắt, giận dữ cười, cư nhiên hướng về nhân tộc cương vực chạy. Ngươi nên sẽ không cho là những kia gia súc có thể chống đỡ cái gì dùng đi, làm bẩn thánh huyết bại hoại. Phía trước thiên dạ một đường vùi đầu lao nhanh, phần lớn thời gian đi thẳng tắp, địa hình đối với hắn hầu như không có quá lớn trở ngại, tình cờ gặp phải đặc thù địa mạo, cũng sẽ tiện đường lợi dụng một cái. Bất quá đến bây giờ, hắn được từ huyết kỵ sĩ máu huyết đã nhanh tiêu hao hết, kế tiếp cũng chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể lê minh nguyên lực cùng huyết khí. Duy nhất được cho thu hoạch, chính là thiên dạ cường hóa không lâu hai chân tại thời gian dài như vậy cực hạn chạy nhanh dưới, đã nhận được mức độ lớn nhất tôi luyện, không chỉ vững chắc sức mạnh, tựa hồ còn có chút hơi tăng trưởng. Trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua, vượt qua hơn 1.000 km khoảng cách, Triệu Phiệt lãnh địa liền ở phía trước sơn mạch bến bờ. Tốc độ của hai người đều rõ ràng giảm bớt, giữa song phương khoảng cách rút ngắn đến 1-2 km, thế nhưng khoảng cách này đã có đoạn thời gian không nhúc nhích rồi. Nhưng mà thiên dạ trong lòng lại đặc biệt trầm trọng, lấy hắn còn sót lại thể lực, dù như thế nào cũng kiên trì không tới ra mảnh này vùng núi rồi. Hắn lúc này thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, cơ hồ là máy móc địa di chuyển hai chân, bất quá vẫn nỗ lực tập trung tinh thần, quan sát chu vi địa hình, suy tư đối sách. Thiên Dạ vượt qua lưng núi, trước mắt xuất hiện một đạo thật dài dốc thoải, dẫn tới phía trước sơn cốc. Hắn một bước nhảy ra, dựa vào thế xông tại dốc thoải trên một đường lăn mình, thẳng đến đáy dốc, sau đó nhảy lên một cái, chuẩn bị lại nỗ lực bạo phát một lần, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua sơn cốc. Như vậy hay là có thể dựa vào địa thế tạo thành thị giác che đậy, tạm thời thoát ly huyết tộc tử tước tầm mắt. Như sơn cốc một đầu khác có thể lợi dụng địa hình, là có thể cho hắn lại tranh thủ một chút kéo dài khoảng cách ưu thế. Sơn cốc tựa hồ yên tĩnh ưu mỹ, nhưng là Thiên Dạ trong mắt đã xem không đến bất kỳ phong cảnh, hắn đang sốt sắng địa phán đoán một đầu khác chỗ lối ra cùng địa thế, cũng may lao ra sơn cốc trong nháy mắt quyết định tiếp tục lưu vong con đường. Vừa lúc đó, Thiên Dạ đột nhiên dừng bước. Một bộ xinh đẹp phong cảnh vọt vào tầm mắt của hắn, trên sườn núi cây xanh tỏa bóng, thung lũng bên trong bích cỏ như thảm, điểm xuyết lấy tinh tinh điểm điểm hoa trên núi. Một đạo con suối dọc theo vách núi treo leo róc rách mà xuống, tại thung lũng bên trong khúc chiết hội tụ thành uốn cong dòng sông. Bích thủy trong thấy cả đáy, dài bằng ngón tay cá nhỏ nhẹ nhàng du thoán. Phong cảnh như vẽ. Tại đây cuộn tranh trung ương, còn có một cái thiếu nữ. Nàng mái tóc màu đen, khí chất ôn nhu không linh, giống như không nên tại nhân gian xuất hiện tinh linh. Nàng giờ khắc này chính ngồi xổm ở bờ sông, một tay nhấc uốn lượn làn váy, một tay lay động nước sông. Ngón tay ngọc nhỏ dài, ở trong nước xẹt qua, da thịt trắng gần như trong suốt. Trong nước cá cũng không có bị kinh hãi, trái lại dồn dập hội tụ lại đây, vây quanh ngón tay thiếu nữ nô đùa. Thiếu nữ đối trong nước những này tiểu sinh mệnh có vẻ thập phần yêu thích, nhưng là giữa trán nàng không biết tại sao, đều là tụ một tầng nhàn nhạt ưu sầu, làm sao đều hóa không đi. Đây là một bức đẹp để cho người ta hít thở không thông cuộn tranh, tại nó nhảy vào tầm mắt trong nháy mắt, Thiên Dạ trái tim dường như bị đồ vật gì đánh trúng, có nháy mắt hoảng hốt. Thiếu nữ phảng phất cảm thấy Thiên Dạ ánh mắt, cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, thế là một đôi trong suốt tinh khiết trong mắt chiếu ra Thiên Dạ bóng người. Hai người tầm mắt tương đối trong nháy mắt, Thiên Dạ cùng thiếu nữ đều nhận ra nhau. Chương 39, Lưu Vong. Bọn hắn xác thực từng thấy, tại trên hải đăng trấn gian kia tên là Mạn Thù Sa Hoa Quầy Ba nhỏ bên trong. Thiên Dạ đối ngày đó cái kia qua lại vội vã thiếu nữ khắc sâu ấn tượng, không chỉ là bởi vì nàng thanh lệ tinh khiết, phảng phất có thể gột rửa linh hồn tuyệt thế dung mạo, cũng không phải là bởi vì bên người nàng vị kia vương bá khám phá bí mật của hắn, lưu lại một hộp phá ma bí ngân đạn. Loại cảm giác này không cách nào truyền lời, trên người thiếu nữ mơ hồ có một tia mùi vị quen thuộc, dường như là một loại nào đó trong cõi u minh hấp dẫn, khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn đi thân cận cùng ghi khắc. Nhưng mà trước mắt như thế ngoại đào nguyên yên tĩnh trong nháy mắt đã bị đánh phá. Một luồng hung tàn lạnh lẽo sát khí cách không đập tới, Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sơn cốc một bên đỉnh chóp xuất hiện chư huynh bóng người. Huyết tộc tử tước giờ khắc này hành tích chật vật, hoàn toàn không nhìn ra thượng vị huyết tộc thong dong cùng tao nhã, khí tức cũng trước nay chưa có yếu ớt. Rất rõ ràng, Trê Huynh bị viên kia đạn trọng thương sau, tuy rằng không biết dùng bí pháp gì tại trong thời gian cực ngắn khôi phục như cũ, sau thời gian dài truy đuổi vẫn như cũ khiến hắn nguyên khí đại thương. Thiên Dạ bản năng co giò chạy như bay, nhưng chỉ lao ra hai bước, liền đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng về cốc đỉnh nhìn tới. Trê Huynh đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, thậm chí sự chú ý đều không ở Thiên Dạ trên người. Ánh mắt của hắn quang hướng mép nước thiếu nữ, khóe miệng ý cười tàn nhẫn mà làm càn, thậm chí dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm có chút khô nứt môi, không còn che giấu địa toát ra khát máu, khát khao cùng dục vọng biểu hiện. Thiếu nữ đứng dậy, càng lộ vẻ hơi nhỏ yếu kiều tiểu. Nàng không có chút nào biết sợ sệt, mở to một đôi mắt thật to, không linh mà lại mang theo một chút ngây thơ chất phác, nhiều hứng thú nhìn phía huyết tộc tử tước. Liền phảng phất nhìn thấy một cái mới mẻ thú vị món đồ chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.